Nay một tiếng, rất nhiều giao phấn liền cảm giác được quen thuộc, bọn họ giao giao ca khúc bọn họ chính là nghe xong 180 lần, một lần một lần lặp lại, Lạc Sinh thanh âm bọn họ đó là quen thuộc nhất. Hình như là chúng ta giao giao thanh âm. Giờ khắc này, vô số giao phấn trong lòng đều sinh ra như vậy một ý niệm, nhưng là thực mau bọn họ lại đem cái này ý tưởng quăng đi ra ngoài. Tuy rằng ở bọn họ giao phấn trong lòng nhà mình giao giao là tốt nhất, nhưng là bọn họ cũng không thể che lại lương tâm nói bọn họ giao giao có thể trở thành ạ lỉn xì ạ người phát ngôn. Đương nhiên, không phải nói bọn họ cảm thấy nhà mình giao giao không đủ xinh đẹp, đương không thượng thế giới mỹ nhân danh hiệu, ở bọn họ trong lòng, bọn họ giao giao tự nhiên là đẹp nhất, đó là không thể nghi ngờ. Chỉ là, Lạc Sinh xuất đạo hiện tại mới bao lâu, mới đã hơn một năm, ở giới giải trí hoàn toàn coi như là một tân nhân, bắt lấy hệ ngân hà đại ngôn đều làm người cảm thấy giật mình. Ả lỉn xỉ ạ kia càng là không có khả năng a. Phải biết rằng Ả lỉn xỉ ạ loại này quốc tế siêu cấp đại thẻ bài đại ngôn, châu Âu quốc gia những cái đó nữ tinh nhóm chính là nhìn chằm chằm vào, lại nói nhiều năm như vậy, Ả lỉn xỉ ạ nhưng cho tới bây giờ không có sử dụng châu Á da vàng mình tinh làm người phát ngôn, đây cũng là thẩm mỹ bất đồng. Người nước ngoài cũng không thể thưởng thức đông phương cô nương mỹ lệ, phương đông da vàng, cái loại này diện mạo cũng hoàn toàn không phù hợp bọn họ khẩu vị. Cho nên, vô luận là tư lịch, vẫn là mặt khác, ở Ả lỉn xì Ả đại ngôn thượng, Lạc Sinh còn hoàn toàn không đủ tư cách ra nói đúng ra, ai cũng chưa đem nàng cùng Ả lỉn xì Ả liên hệ ở bên nhau. Giao phấn nhóm cũng là trong lòng biết rõ ràng, thanh âm này đại khái chỉ là cùng bọn họ giao giao thanh âm tương đối giống mà thôi. Ai, nếu là bọn họ giao giao có thể bắt được Ả lỉn xì Ả đại ngôn thì tốt rồi, ha ha ha. Bọn họ liền làm nằm mơ. Đến nơi đây, MV đã qua đi 10 giây, chính là bên trong nữ chính vẫn là không lộ diện. Đại gia chỉ có thể thấy nàng một đôi tay thật xinh đẹp mà thôi. Liền này nho nhỏ khuy đến một chút, càng làm cho đại gia tò mò cái này nữ chính diện mạo, rốt cuộc là ai, rốt cuộc trông như thế nào à, ngươi nhưng thật ra nhanh lên thả ra à. Này hoàn toàn chính là Z quốc cái loại này ngàn hô vạn gọi thủy ra tới, tì bà che nửa mặt hoa cảm giác, quả thực làm nhân tâm ngứa, đối cái này nữ chính bộ dạng, cũng đạt tới một cái lớn nhất chờ mong. Cảm ơn. MV nữ chính dùng tiếng Anh nói một câu cảm ơn. Sau đó nàng phủng sóc tới gần chính mình mặt, túi đầu ở nó hốt thượng hôn một cái. Lộ ra tới môi no đủ động lòng người, mang theo một loại thực kiểu diễm màu sắc, sau đó màn ảnh rốt cuộc kéo trường, cho vị này nữ chính một cái hoàn chỉnh màn ảnh. Nàng người sở hữu một đầu thực đen nhánh đầu tóc, trên đầu cùng trong tay sóc con giống nhau, cũng mang theo một cái mỹ lệ hoa quan. Nàng tóc hắc đến như là gỗ mun giống nhau, mang theo tự nhiên đại cuộn sóng quấn, bởi vì quá dài, đuôi tóc đã rũ tới rồi trên mặt đất. Mà nàng có được lệnh vô số nữ hải tử hâm mộ da trắng da, bạch đến dưới ánh mặt trời cơ hồ đều có thể phản quang. Màn ảnh là từ mặt bên chiếu quá khứ, nàng cả người lộ chỉ lộ ra tới nửa bên mặt tới, cuốn khúc nồng đậm lông mi, cao thẳng mũi, giống như hoa hồng cánh giống nhau môi, một khuôn mặt đường cong thập phần nhu hòa hoàn mỹ. Này một trương sườn mặt, liền tinh xảo xinh đẹp tới rồi làm người nhịn không được nín thở trình độ. Nàng ăn mặc một thân màu xanh nhạt váy, váy dài chỉ tới đầu gối chiều dài, lộ ra một đôi trắng non thon dài cẳng chân. Bộ dáng thập phần kiểu mỹ khả nhân, ở nàng thân tao bạn từng con sóc con, chúng nó trên đầu cũng mang theo nho nhỏ hoa quan. Ánh mặt trời từ đỉnh đầu rơi xuống, tia đạo kim sắc chùm tia sáng vừa lúc dừng ở nàng trên người, nàng cả người tựa hồ đều ở mạo nhàn nhạt kim sắc quang mang. Mụ mụ, có tinh linh A. MV màn ảnh đột nhiên kéo đến không trung, xanh lam lam không trung, phía dưới còn lại là một tảng lớn xanh lá mạ quả nho viên còn, sau đó trên màn hình xuất hiện phù thủy sứ OZ cái này hành tự. Tự thể nhan sắc cũng là nhợt nhạt màu xanh lục, bên trên quấn lấy dây đằng, rất có cổ điển hương vị. Thẳng đến giờ khắc này, màn hình trước mọi người mới đột nhiên thở hổn hển khẩu khí, màn ảnh đã rời đi, chính là vừa rồi kia một màn vẫn là thật sâu khắc ở bọn họ trong đầu. Bích xanh lá mạ thụ, sóc mỹ nhân, vô luận là sắc thái, vẫn là quan mang, cùng với nơi này vai chính, đều có vẻ thập phần tiểu tươi mát tự nhiên. Kia một màn mỹ đến như là một bức họa, mà này họa miêu tả vẫn là đồng thoại thế giới. Ăn mặc váy xanh cô nương, thanh lệ kiều tiếu, một đôi mắt sóng mắt liễm diễm động lòng người, giống như là chuyện cổ tích đi ra mỹ lệ tinh linh công chúa, kinh diễm mọi người. Cái này cô nương là ai? Mặc kệ là phương Tây vẫn là phương Đông, nhìn đến cái này MV tất cả mọi người động dung, cũng tò mò lên vị này nữ chính thân phận tới, như vậy tinh xảo không hề tì vết ngũ quan, hơn nữa kia một thân tươi mát thanh nhã khí chất, nháy mắt liền bắt làm tù binh vô số người tâm linh. Mà càng làm cho người giật mình chính là, thực rõ ràng cái này cô nương là cái châu Á người, có được da vàng, tóc đen châu Á người. Nhiều năm như vậy, đây là ạ lỉn xì ạ lần đầu tiên tuyển dụng châu Á cô nương làm người phát ngôn. Ngoại quốc trên mạng đều tạc, Twitter, Facebook thượng, vô số người đều ở truy vấn cái kia mỹ lệ đông phương cô nương là ai, ngay cả phương đông vô số quốc gia cũng ở tò mò, đều ở trên mạng truy vấn, thảo luận, cái này dài quá bọn họ toàn bộ phương đông thể diện cô nương là ai. Mà ở Z quốc, trên mạng lại là một mảnh bình tĩnh, loại này bình tĩnh, càng như là báo táp tiến đến phía trước gió êm sóng lặng. Ta đại khái là hoa mắt đi, như thế nào sẽ cảm thấy cái này nữ chính chính là chúng ta giao giao đâu. Không tồn tại, không tồn tại. Vô số giao phấn nhóm xoa xoa hai mắt của mình, có còn lấy tích mắt dịch tới tích hai dọn, đại khái là giấc ngủ không đủ, sinh ra ảo giác đi. Mà không ngừng là giao phấn, liền tính là mặt khác người qua đường, các ạn tỷ phản, đều hoàn toàn không thể tin được bọn họ ở ạ lỉn si ạ tuyên truyền MV thơi ai. Ngoa tào, cái kia không phải Lạc Sinh sao? Lạc Sinh, cái nào Lạc Sinh? Còn có thể là cái nào Lạc Sinh, chúng ta rét quốc Lạc Sinh A. MV phía dưới, rốt cuộc có người nhịn không được mở miệng. Sau đó được đến rất nhiều người truy vấn, này Lạc Sinh là ai a? Lạc Sinh là hỏa, chính là toàn Z quốc hơn 1 tỷ dân cư, thích nàng người, phấn nàng người cũng chỉ có như vậy một chút số lẻ mà thôi, không biết nàng người, không chú ý nàng người càng nhiều. Nguyên bản nhìn ạ lỉn xỉ ạ phù thủy sứ ho Z cô nương là cái phương đông người, bọn họ hoàn toàn không nghĩ tới bọn họ đại Z quốc tới, còn tưởng rằng là phương đông mặt khác quốc gia nữ tinh, chính là hiện tại thế nhưng có người nói cái này cô nương là bọn họ đại Z quốc. Lạc Sinh. Lạc Sinh chính là hiện tại đương hồng một vị ca sĩ A, lớn lên nhưng xinh đẹp, ca hát sướng đến nhưng hảo, còn có khiêu vũ cũng nhảy đến bạo hảo. Bình luận phía dưới tự nhiên có người phổ cập khoa học, người qua đường nhóm đốc. Một cái ca sĩ, thế nhưng trở thành ạ lỉn si A người phát ngôn. Người qua đường nhóm sôi nổi chạy đến trên mạng đi lục soát có quan hệ Lạc Sinh tin tức, sau đó từng bước, cái gì bản tin thời sự A, quốc gia tin tức bộ A. Mẹ ơi, này cũng quá ngưu bước đi. Mà giao phấn nhóm cũng phản ứng lại đây. Ta đi đi đi đi, MV nữ chính thế nhưng thật là chúng ta giao giao. Đó là chúng ta giao giao. Giao phấn nhóm tạc, nổ thành từng đóa vui sướng pháo hoa. Chương 141. Ả lỉn xỉ ạ này một chi MV bất quá 5 phút, sắc điệu là một loại thực mộng ảo tươi mát phong cách, xanh xanh biếc quả nho viên, xanh đậm sắc dây nho mạn thượng treo một chuỗi lại một chuỗi màu tím đen quả nho, từng viên quả nho ước chừng có ngon cái lớn nhỏ, bên trên bọc một tầng mê người bạch xương. Nặng chiếu treo ở chi đầu, nhìn qua liền thập phần thơm ngọt ngon miệng bộ dáng. Một đôi trắng nón như ngọc ngón tay rôi đến dây đằng gian, ngón cái cùng ngón trỏ ở quả nho đỉnh xanh đậm sắc dây đằng thượng nhẹ nhàng một véo, nặng chiếu một chuỗi quả nho đã bị hái được xuống dưới, nhìn qua cảm giác hương vị thực ngọt. Ăn mặc màu xanh lục váy dài cô nương đi ở quả nho viên trung, nàng trong tay kéo một cái giỏ tre, trên đầu mang đỉnh đầu hoa quan, đen nhánh đầu tóc, tuyết trắng da thịt, hồng diễm diễm cánh môi, ngũ quan tú tịnh minh diễm. Dưới chân một đôi chân ngọc xích, đạp lên màu nâu thổ địa thượng. Một con đồng dạng đầu đội hoa quan sóc con ngồi ở nàng đầu vai, xoa tung đôi to lắc qua lắc lại, miễn bản nhiều đáng yêu. Ngay từ đầu MV tư tưởng, cũng không có sóc, chỉ là sau lại rồi thấy sóc chúng nó cùng Lạc Sinh ở chung, đột nhiên liền tới rồi linh cảm, lập tức liền ở MV bên trong gia nhập sóc nguyên tố, còn mỗi chỉ sóc trên đầu đều cho chúng nó mang lên một cái tiểu hoa quan, nguyên bản liền manh đến làm người ngao ngao kêu sóc con nhóm có vẻ càng thêm đáng yêu. Mà có này đó sóc con gia nhập, toàn bộ MV có vẻ càng thêm hoạt bát tự nhiên, đặc biệt là Lạc Sinh cùng sóc con chúng nó hô động, luôn là làm người nhịn không được hiểu ý cười. Tập phết. Sóc nguyên tố gia nhập, còn có cùng Lạc Sinh giống nhau tiểu hoa quan, không thể nghi ngờ là vẽ rồng điểm mắt chí bút, làm chỉnh chi MV đều sống lên. MV một màn ở mọi người trước mắt hiện lên, toàn bộ MV, Lạc Sinh tổng cộng thay đổi 13 bộ xiêm y liề. Xiêm y liề nhan sắc đều là màu xanh lục, thiển lục, bích thanh, liễu lục. Xanh sớm. Một bộ bộ váy áo màu xanh lục sâu cạn không đồng nhất, nhưng là phong cách lại đều là giống nhau tươi mát mộng ảo, đều là giống nhau mỹ lệ, hơn nữa MV nữ chính vượt qua thử thách nhan giá trị, càng thêm sấn đến xiêm y ỉa đáng yêu tự nhiên. Mà ăn mặc màu xanh lục váy dài, đi ở quả nho trong vườn, bước chậm ở trong rừng rậm Lạc Sinh, giống như là từ một cái khác quốc gia đi ra tinh linh giống nhau, lộ ra một loại mộng ảo duy mỹ cảm giác, mỹ lệ khuôn mặt tinh xảo đến làm người cảm thấy không chân thật. Nàng tuyết trắng làn da sạch sẽ thanh triệt một đôi đen nhánh con ngươi, còn có vẫn luôn bạn ở nàng bên cạnh người đầu đội hoa quan sóc con, giống như là từ tinh linh trong thế giới đi ra mỹ lệ tiểu tinh linh, một cái không cẩn thận lầm sông thế giới nhân loại. Ta thượng đế, này thật là quá mỹ, nàng giống như là một cái tinh linh giống nhau. Phần 122. Không ngừng là khuôn mặt, còn có trên người kia trương sạch sẽ trong suốt khí chất, đó là một loại khí chất mỹ, làm phương Tây mọi người cũng nhịn không được khuynh đảo ở nàng kia một đôi mỹ lệ đôi mắt bên trong. Cái này MV thật là quá xinh đẹp, vô luận là bên trong quả nho viên, vẫn là lục ý xanh rừng rậm, lại xứng với đáng yêu sóc con, còn có như là tinh linh giống nhau sạch sẽ mỹ lệ tuổi trẻ cô nương, thật sự làm người có một loại muốn say ngã vào loại này mỹ lệ chung nào giác. Mà ở MV Lạc Sinh, kia trương nguyên bản khiến cho người cảm thấy kinh diễm mặt càng là có vẻ tú mỹ thanh thuần, thanh lệ thanh nhã tới rồi một loại cực hạn trình độ, giống như là một đóa nở rộ hoa bách hợp, có tuyết trắng cánh hoa, là trên thế giới thuần khiết nhất mỹ lệ nhất. Liên tính là giao phần nhóm, nhìn này chi MV cũng có chút hồi bất quá thần, bọn họ giao giao là thật xinh đẹp à, chính là tại đây chi MV, nàng mỹ lệ đó là lại bay lên một cái độ, đó là vô luận nam nữ đều không hề khác biệt công kích mỹ lệ, mỹ đến thanh nhã minh diễm. Đình chỉ không được chụp hình tay, di động của ta nội tồn báo nguy a. Mỗi một bức đều có thể tiệt xuống dưới làm giấy dán tường, không hổ là dồn đại sư tác phẩm, thật là quá xuất sắc. Nơi này biên nhà ta giao giao quả thực mỹ khóc hảo đi, ạ lỉn xì ạ đại ngôn, dồn đại sư quay chụp, nhà ta giao giao như thế nào có thể như vậy có thể đâu. Ngắn ngủ 5 phút MV đó là ở trong ngoài nước đều nhấc lên một trận sóng lớn, rất nhiều người phương Tây đều không lớn thưởng thức đến tới Đông Phương cô nương mỹ lệ. Ở phương Đông bên này đại gia cảm thấy rất đẹp nữ tinh rừng ở người phương Tây trong mắt lại chỉ là thường thường vô kỳ, thưởng thức không tới. Nhưng là, phù thủy sứ OZ này chi MV nữ chính, tuy rằng là phương Đông nữ hài, nhưng là lại làm vô số người phương Tây vì nàng mê muội. Nga, nàng thật là quá xinh đẹp, cặp mắt kia, giống như là đá quý giống nhau sẽ sáng lên. Không biết nên nói như thế nào, nàng cho ta cảm giác đặc biệt sạch sẽ, giống như là thật sự tinh linh giống nhau. Đương nhiên, ta thích nàng. Nàng lớn lên đặc biệt đẹp, đặc biệt là nàng đôi mắt, nga, còn có nàng làn da, hảo bạch hảo thấu. Trước kia ta vẫn luôn cho rằng phương Đông nữ hải lớn lên đều một cái dạng, nhưng là hiện tại ta biết ta sai rồi, vị này mỹ lệ tinh linh cô nương, thật là quá xinh đẹp. Nàng giống như là từ rừng rậm chỗ sâu trong đi ra tinh linh, thật sự là quá đáng yêu. Ngoại quốc Twitter, Facebook thượng, vô số người sôi nổi phát biểu chính mình ngôn luận, lệnh người kinh ngạc, đại bộ phận người đều cảm thấy vị này phương Đông nữ hải thật xinh đẹp. Đặc biệt là trên người nàng cái loại này độc đáo trong suốt khí chất, làm người như tắm mình trong gió xuân, cảm thấy đặc biệt thoải mái. Nói cách khác, nhìn nàng liền cảm thấy đôi mắt được đến hưởng thụ. Nga, nàng thật là quá xinh đẹp. Những lời này, được đến vô số người tán đồng. Cùng với này đó khen ngợi, còn có vô số người dò hỏi, mọi người đều ở trên mạng dò hỏi cái này mỹ lệ phương Đông nữ hài là ai, như vậy xinh đẹp cô nương, không có khả năng không có ai biết. Đại gia phiên đến MV cuối cùng. Rốt cuộc thấy cái này Đông Phương cô nương tên Lạc Sinh. Đây là dùng Z quốc ngữ đại đại đánh hạ tới hai chữ, ở một chúng nòng nọc tự bên trong đặc biệt thấy được. Lu Ô Sẻn, đây là vị này Đông Phương cô nương tên sao, cái này họ, là Z quốc người sao. Bên người có Z quốc bằng hữu mọi người sôi nổi đi dò hỏi bạn bè nhóm, không thể không nói, thật là có những người này là Lạc Sinh fans. Lạc Sinh, ta biết, nàng là Z quốc một vị ca sĩ, Nga, nàng tiếng ca thật là quá mỹ. Ta thật sâu vì nàng tiếng ca mê muội. Có người nói như vậy một cái, tức khắc đưa tới vô số người chú ý. Ca sĩ. Toàn cầu âm nhạc trang web đó là thế giới cấp trang web, mỗi cái địa phương đều có thể bước lên cái này trang web, mà theo liên tiếp, đại gia sở đến Lạc Sinh khúc. Tổng cộng 5 đầu khúc, từ ghi vào đến bây giờ, Lạc Sinh này 5 đầu khúc nhiệt độ vẫn luôn đều ở lấy một loại nhanh chóng hơn nữa vững vàng tốc độ hướng lên trên bò lên, hiện tại đã tới rồi 10000 nhiều danh, 5 đầu khúc xếp hạng chẳng phân biệt trước sau. Điểm đi vào bình luận đó là thuần một sắc khen ngợi. Đặc biệt là Yên Giấc, khúc phía dưới một chuỗi tất cả đều là đánh thưởng, một đám kim ngạch người xem mắt đều phải đỏ. Hoài lòng hiếu kỳ, vô số người nước ngoài trả phí hơn nữa đao loạt này 5 đầu khúc, muốn nghe vừa nghe vị này Đông Phương cô nương tiếng ca, rốt cuộc là cái dạng gì. Sau đó, bọn họ liền thật sâu mê luyến thượng Lạc Sinh này 5 đầu khúc. Nga, nay khẳng định chính là tinh linh tiếng ca, thật là quá dễ nghe. Ta cảm thấy, kế nàng mỹ mạo lúc sau. Ta lại yêu nàng tiếng ca. Thật là động lòng người thanh âm, thanh tuyến mê người, thanh khống tỏ vẻ một quyển thỏa mãn a. Âm nhạc không có biên giới, liền tính nghe không hiểu khúc ca từ, nhưng là mê người thanh âm, xúc động nhân tâm tiếng ca, lại thật sâu đả động vô số người, làm cho bọn họ trong nháy mắt này liền trở thành Lạc Sinh fan náo tản mê ca nhạc. Ngoại quốc trên mạng, đó là nhắc lên một đạo tên là Lạc Sinh cơn lốc, từ ả lỉn xì ạ này chi MV vì bắt đầu, kế tiếp, ngoại quốc trên mạng, thường xuyên là có thể thấy tên này. Lạc Sinh, mỹ lệ phương Đông nữ hải. Mà nước ngoài như vậy náo nhiệt, Z quốc quốc nội internet càng là tạc, vô số vong hữu đều là hỉ khí dương dương, bọn họ cao hứng đến độ mau từ trên mặt đất nhảy lên hai vòng. Đặc biệt là giao phần nhóm, một đám đều mau thành thoán thiên hầu, lẻn đến bầu trời nổ thành pháo hoa đi. Đúng vậy, Lạc Sinh mỗi một lần nháo ra tới tin tức đều là đại tin tức, chính là lần này tin tức thật sự là quá lớn, hiệu quả có thể so với một viên bom hẹn giờ. Nhìn đến MV Giao Giao ánh mắt đầu tiên, ta còn tưởng rằng ta là mệt mỏi quá độ, sinh ra ảo giác, không nghĩ tới, trăm triệu không nghĩ tới a. Giao Giao nhận lấy ta đầu gối, Phương Đông cái thứ nhất trở thành ạ lỉn xì ạ người phát ngôn nữ tinh, ta quả thực phải cho người quỷ. Chúng ta Giao Giao quả nhiên Mỹ Mỹ Mỹ, trực tiếp đem người nước ngoài đều cấp chính phủ, hiện tại nước ngoài trên mạng tất cả đều là ở thảo luận nàng, đều đang nói cái này Mỹ lệ Đông Phương cô nương là ai. Nay quả thực chính là làm sự a, còn một làm chính là đại, bất quá nhìn Trung Lạc Sinh trước kia sự tích, ta thế nhưng có một loại đương nhiên cảm giác nàng làm ra đại tin tức, thật sự là không kỳ quái. Từ Lạc Sinh vừa xuất đạo bắt đầu, cùng với nàng tin tức, thật nhiều đều là đại tin tức, hoàn toàn làm sự. Liên nói Trung ương bản tin thời sự, ở khi đó, nàng chính là xuất đạo mới nửa năm không đến, ai biết như vậy một cái tiểu tân nhân là có thể nháo ra lớn như vậy tin tức tới, trực tiếp chạy đến bản tin thời sự đi. Nhìn xem hiện tại, cùng khi đó dữ dội tương tự a. Tới a, làm sự a, bản tin thời sự tính cái gì, ta trực tiếp chạy về phía quốc tế đại sân khấu đi. Các fan một người làm quan cả họ được nhờ, mỗi người đều vì Lạc Sinh cao hứng phấn chấn. Bọn họ biết, A Lìn Xì A Đại Ngôn đối với Lạc Sinh tới nói đại biểu cho cái gì, kia đại biểu cho một bước lên trời, trực tiếp từ Z quốc nổi danh ca sĩ biến thành thế giới nữ hải, A Lìn Xì A người phát ngôn, trở thành một vị quốc tế tính nữ tinh. Tuy rằng, nàng tư lịch còn quá thiện, nhưng là ít nhất nàng đã chạm đến cái kia ngạch cửa. Phải biết rằng, không biết có bao nhiêu minh tinh, liền đứng ở cái này ngoài cửa, như thế nào mại đều mại không đi vào. Mà nàng, trực tiếp liền vượt qua những người này. Thật sự là quá tốt. Giao Giao là ta bản mạng, ạ lỉn xì ạ siêm y đi cũng là ta bản mạng, hai cái bản mạng thêm ở bên nhau, lần này ạ lỉn xì ạ siêm y đi ta nhất định phải cướp được tay. Vây xem trên lầu thổ hào, ạ lỉn xì ạ một kiện siêm y đi đó là ta cả đời tiền lương, ta nhìn xem thì tốt rồi. Gờ ta cũng hảo tưởng mua một kiện A, chính là ạ lỉn xì ạ siêm y chỉ có 13 kiện, mỗi một kiện trên thế giới đều chỉ có như vậy một kiện, có tiền đều không nhất định mua được đến. Cùng với đối Lạc Sinh thật lớn thảo luận. Đó chính là đối ạ lỉn xì ạ náo nhiệt thảo luận, vô số cô nương trong lòng, đều có một kiện tên là ạ lỉn xì ạ nguyện vọng. Nếu có thể mặc vào ạ lỉn xì ạ quần áo, kia quả thực là Mỹ đã chết. Đây là Bạch Nguyệt Quang, Nốt Chu Sa A. Người qua đường nhóm xem náo nhiệt, các fan đó là hỉ khí dương dương, mà trong giới người càng thêm biết cái này đại ngôn tầm quan trọng, liền tính những cái đó đối Lạc Sinh tỏ vẻ hâm mộ ghen tị hận nữ tinh nhóm, đều nhất không nổi ghen ghét tâm tình. Chỉ là ngắn ngủn một năm. Cái này kêu Lạc Sinh liền đạt tới rất nhiều nữ tinh cả đời đều không đạt được độ cao, liền vọng này bóng lưng đều làm không được. Mà những cái đó thành danh đã lâu các minh tinh, cũng rốt cuộc chú ý tới Lạc Sinh này một vị hoàn toàn có thể xưng là tân nhân tiểu cô nương. Này thật đúng là lợi hại. Chỉ cần biết rằng Lạc Sinh, đều nhịn không được cảm thán một tiếng. Mà Lạc Sinh ấy bộ fans, trực tiếp phiên cái lần, đạt tới 7.000 vạn trình độ, ở nàng ấy bộ phía dưới, nòng nọc văn xuất hiện số lần càng nhiều. Thường xuyên có thể thấy ngoại quốc bạn bè ở nàng phía dưới bình luận. Truy tinh cách một cái đại dương, cũng là làm khó bọn họ. Nay một đợt nhiệt độ, thật sự là quá nhiệt, ai đều biết, hiện tại Lạc Sinh đó là thật sự phát hỏa, vẫn là đại hỏa đặc hỏa. Làm Phương Đông cái thứ nhất, cũng là duy nhất trở thành ạ lỉn xì ạ người phát ngôn một cái cô nương, nàng trực tiếp ở toàn thế giới đều có tiếng, làm rất nhiều người đều đối nàng quen mắt đi lên. Nhắc tới ạ lỉn xì ạ, vậy cần thiết nhắc tới thế giới nữ hải, nó người phát ngôn. Dộn tiên sinh màn ảnh hạ Mỹ lệ Đông Phương cô nương, Lạc Sinh. Này hết thảy, Hứa Nặc đã sớm đoán trước tới rồi, hiện tại nếu thừa thắng xông lên, Lạc Sinh lại ra tăng điểm cho hấp thụ ánh sáng độ, đem góp chân đứng vững, như vậy nàng siêu một đường địa vị đó chính là củng cố. Chỉ là đáng tiếc, hiện tại Lạc Sinh tại tiến hành phong bế thức huấn luyện. Bất quá, lần này, Hứa Nặc vẫn là gọi điện thoại cho nàng, làm nàng bất thời giờ chụp cái ngắn cho đại gia chào hỏi. Á lỉn xì ạ lớn như vậy thẻ bài, vẫn luôn bảo trì trầm mặc. Kia cũng thật sự là quá thất lễ. Lạc Sinh là thật sự rất bận, vội vàng luyện vũ, vội vàng khống chế hình thể. Chỉ là, làm Thẩm Nhất Hà bọn họ không nghĩ tới chính là, luyện vũ thế nhưng là đơn giản nhất, ngược lại là khống chế hình thể, mấy tháng đi qua, một chút tiến triển đều không có. Thẩm Nhất Hà tuyệt vọng mặt, nếu không phải mỗi ngày cần thiết thu lấy cũng đủ năng lượng, nàng đều muốn cho Lạc Sinh trực tiếp tuyệt thực, nàng cũng không tin gầy không xuống dưới. Hơn nữa, làm nàng càng tuyệt vọng chính là, mỗi ngày từ buổi sáng cái kia 6 giờ đồng hồ bắt đầu luyện vũ, vẫn luôn luyện đến buổi tối 10 điểm. Như vậy cao cường độ huấn luyện, Lạc Sinh không những không ốm, ngược lại giống như càng béo, trâu tròn ngọc sáng, khí sắc hồng nhuận, nhìn xinh đẹp cực kỳ. Chu Huyền Tâm khuyên nàng, nói, kỳ thật hiện tại cũng không tồi sao, xinh xinh dáng người là lướt, cũng không phải rất béo, nhảy lên vũ tới, cũng là thực uyển chuyển nhẹ nhàng. Lời này nhưng thật ra không từ, Lạc Sinh tuy rằng dáng người là ngực cao mông nở, thoạt nhìn rất là đầy đặn động lòng người, nhưng là nhảy lên vũ tới nàng, cho người ta cảm giác thật là thực uyển chuyển nhẹ nhàng. Mỗi ngày nàng khiêu vũ là ở phòng vũ đạo kia căn dây thường thượng, nàng muốn tại đây căn hẹp hẹp dây thường thượng vũ động nhảy lên, dáng người còn muốn bảo trì một loại tuyệt đẹp cân bằng trạng thái. Loại chuyện này, ngẫm lại đều làm người cảm thấy không có khả năng. Chính là, Vương Chiêu Quân tỏ vẻ, loại chuyện này là thật sự đã xảy ra, hơn nữa vẫn là nàng tận mắt nhìn thấy, Lạc Sinh từ lúc bắt đầu mới lạ đến bây giờ thuần thục. Ở dây thường thượng vũ động nàng, nhẹ như hồng mao giống nhau, đơn chân liền có thể ở dây thường thượng xoay tròn vũ động, lại còn có thể ở bên trên nhảy lên, sau đó rơi xuống cũng là vững vàng dừng ở dây thường thượng. Nhảy dựng lên độ cao quá thấp, lại cao một chút. Còn có, mũi chân căng thẳng một chút, mu bàn chân cùng chân muốn trình một cái thẳng tắp. Thẩm Nhất Hà lạnh lùng nói, chỉ ra vừa rồi Lạc Sinh cái kia động tác không đủ. Thân mình dừng ở dây thường thượng, Lạc Sinh đôi tay mở ra ở dây thường thượng xoay tròn hai vòng, sau đó thân mình lại một lần nhảy lên. Thân thể chiều sau cong, mũi chân chiều phía sau, dùng sức hướng nội sườn uốn lượn, mũi chân căng thẳng, nàng cả người cơ hồ đều cong thành một cái hình tròn lại như là chỉnh cong. Từ nàng đầu ngón tay đến mũi chân, đều lộ ra một loại nhu mỹ hữu lực cảm giác, nàng cả người đều như là ở sáng lên giống nhau, xinh đẹp cực kỳ. Thân mình từ không trung rơi xuống, Lạc Sinh ổn định vững chắc đứng ở dây thường thượng, dây thường rất nhỏ lắc lư hai hạ, nàng nhìn Thẩm Nhất Hà. Vẫn luôn sụ mặt Thẩm Nhất Hà đột nhiên nở nụ cười, nói, thực hảo, chính là vừa rồi dáng vẻ kia. Lạc Sinh lập tức liền nở nụ cười, nàng đen nhánh đầu tóc nhiễm ướt át, tuyết trắng trên mặt một mảnh ửng hồng, cười rộ lên thật sự là tươi đẹp cực kỳ. Nhảy cái này vũ, thật sự rất mệt, ngay cả Lạc Sinh đều ra mồ hôi, càng đừng nói những người khác. Theo Thẩm Nhất Hà theo như lời, nàng đã dạy không ít học sinh nhảy này điệu nhảy, chính là không ai có thể kiên trì đến đi xuống. Nay điệu nhảy, so với mặt khác vũ đạo, yêu cầu tiêu phí tâm tư còn có thể lực đều phải nhiều vô số lần, rất nhiều hài tử thẳng kêu thân thể ăn không tiêu. Ta cho rằng, đời này đều không thể nhìn đến này điệu nhảy bước lên sân khấu. Thẩm Nhất Hà nhìn ngồi dưới đất nghỉ ngơi Lạc Sinh, ánh mắt phức tạp. Vừa mới bắt đầu nàng thỉnh cầu Lạc Sinh nhảy này điệu nhảy, chỉ là ôm như vậy một chút ít ỏi hy vọng mà thôi, càng nói đúng ra, nàng chỉ là muốn cho một người tới kế thừa này điệu nhảy, đừng làm nó theo chính mình tử vong mà biến mất. Nay điệu nhảy thật sự là quá khó khăn, ngắn ngủn nửa năm, liền phải học được này điệu nhảy hơn nữa thuần thục, sau đó tham gia tháng 3 Ngọc Lan Cúp đại tái, này căn bản chính là một kiện không có khả năng sự tình. Chính là, hiện tại Lạc Sinh, lại làm nàng thấy hy vọng. Có khả năng, tháng 3 Ngọc Lan Cúp đại tái, tới kịp. Chu Huyền Tâm cúi đầu hỏi nàng, thế nào, có mệt hay không, muốn hay không nghỉ ngơi trong chốc lát. Thẩm Nhất Hà lắc lắc đầu, nói, ta không mệt, tương phản ta hiện tại cảm thấy thực tinh thần, nhiệt tình mười phần. Nàng xoa xoa tóc, lộ ra tới một đoạn cánh tay cốt xấu như xài, đã không có nhiều ít thịt, mà ở trên cổ tay, tung tung hệ một cái tơ hồng thượng treo một khối màu xanh lục lá cây. Này tơ hồng là Lạc Sinh đưa cho nàng, mà bên trên lá xanh, tên là Sinh Mệnh Diệp. Xem tên đoán nghĩa, này phiến lá cây đại biểu cho sinh mệnh, đeo nó người, thân thể có thể được đến tầm bổ. Thậm chí có chút bệnh kín cũng có thể ở nó tẩm bổ hạ chậm rãi khỏi hẳn. Chính là, nó lại trị không được Thẩm Nhất Hà mệnh. Có câu nói kêu Diêm Vương kêu ngươi canh ba chết, ngươi tuyệt đối sống không quá canh năm. Thẩm Nhất Hà thân thể đã hoàn toàn suy bại, liền tính là Lạc Sinh, nàng cũng không có năng lực điên đảo sinh tử. Sinh mệnh diệp đối với Thẩm Nhất Hà tác dụng, chỉ là làm nàng không như vậy khó chịu, không như vậy thống khổ, có thể rất lớn trình độ giảm bớt bệnh của nàng đau, lại không thể trị tận gốc bệnh của nàng. Vỗ về trên tay tơ hồng, Thẩm Nhất Hà trong lòng lẩm bẩm, lại kiên trì 2 tháng liền hảo, ít nhất, muốn cho nàng nhìn đến chính mình biên đạo trong tay vũ có thể tại thế giới sân khấu thượng bộc lộ quan điểm. Kia nhất định sẽ làm toàn thế giới người đều vì này kinh ngạc cảm thán. Tựa hồ nghĩ tới kia phó quan cảnh, Thẩm Nhất Hà trong mắt nhịn không được chất đầy cười, kia cũng thật hảo a. Chu Huyền Tâm nhìn Thẩm Nhất Hà gác ở bên ngoài tay, từ tuổi trẻ thời điểm, Thẩm Nhất Hà chính là thập phần ái mỹ một người, mỗi ngày đều trang điểm đến xinh xinh đẹp đẹp. Hiện tại tuy rằng sinh bệnh, tóc rất hơn phân nửa, trên người càng là không có nhiều ít thịt, nàng vẫn là mỗi ngày đều đem chính mình trang điểm đến ngăn nắp lượng lệ, cặp kia nguyên bản trắng non tinh tế tay, cũng hình như tiểu tụy, chính là nàng vẫn là cẩn thận ở mỗi cái móng tay thượng lau màu đỏ sơn móng tay. Đại khái, còn có hơn 1 tháng. Nghĩ đến bác sĩ theo như lời thời gian, Chu Huyền Tâm nhịn không được cười khổ. Phần 123. Thẩm Nhất Hà làm Lạc Sinh nghỉ ngơi trong chốc lát, nàng trực tiếp một ngông ngồi dưới đất. Vương Chiêu Quân đem thủy đưa cho nàng, nàng ù cục rót vài khẩu, Vương Chiêu Quân tắc cầm khăn ướt cho nàng lau mồ hôi. Sư tỷ, trên người của ngươi thơm quá a. Có.

Nàng nhìn qua kia liếc mắt một cái, đáy mắt như là ngậm một ông trong vắt thu thủy, nước gợn trong vắt, lại là mị nhãn như tơ, động lòng người đến cực điểm. Vương Chiêu Quân đột nhiên hít vào một hơi, một lòng bùm bùm thằng nhảy, chỉ cảm thấy thân là nữ hài tử, đều bị Lạc Sinh này liếc mắt một cái cấp liêu tới rồi, càng tiếp cận nàng, càng có thể cảm nhận được cái loại này sóng mắt thanh triệt mê người cảm giác. Sang trong nếu thái dương thăng ánh bình minh, trước như hoa sen xuất lục sóng. Lạc Sinh cười, đôi mắt nháy mắt liền cong lên, nàng thân mình động lên, dáng người nhỏ nhắn mềm mại, lắc lư vừa động, cả người tản ra một loại làm người không rời được mắt muôn vàn phong tình. Thân thể của nàng như là không có xương cốt giống nhau, vòng eo thướt tha tinh tế, động lên dáng người mạn diệu động lòng người. Nàng một cái quay đầu lại, xinh đẹp cười, mỹ mục phán hề. Bạch như hành căn ngón tay tạo thành một đóa hoa hình dạng, hơi hơi nhoáng lên, làm người tâm thần đều nhịn không được đi theo nàng đầu ngón tay mà hơi hơi rung động. Thẩm Nhất Hà hơi hơi trợn to mắt, lẩm bẩm nói, tới. Nàng gắt gao mà nắm lấy chính mình ngón tay, có chút khẩn trương, trừng lớn con mắt nhìn kế tiếp kia một màn. Lạc Sinh cười, thân mình một cái xoay tròn, rồi sau đó thân thể đột nhiên từ trên mặt đất nhảy dựng lên, sau đó nàng mũi chân thực chuẩn xác dừng ở Cố Hoài trong lòng bàn tay. Lạc Sinh chân sinh thật sự tú khí, một đôi chân chỉ có Cố Hoài một trưởng chi nắm, tuyết trắng chân dừng ở hắn lòng bàn tay, xinh đẹp cực kỳ. Hào nhẹ. Đương Lạc Sinh nhảy đến chính mình trên tay thời điểm, Cố Hoài trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc, không phải không hề trọng lượng, mà là so với một cái người trưởng thành thể trọng tới nói, dừng ở hắn trong lòng bàn tay trọng lượng thật sự là quá nhẹ. Cố Hoài ngẩng đầu, Lạc Sinh túi đầu đối hắn trọn môi cười, mặt mày ẩn tình, vô cùng động lòng người. Đến lúc này, tiếng đàn gia nhập âm sắc trong trẻo tiếng tiêu, mà vũ đạo ở ngay lúc này mới là vừa mới bắt đầu mà thôi. Tại đây một trưởng địa phương, Lạc Sinh muốn tại đây trong lòng bàn tay khiêu vũ, xoay tròn không lưng, nhảy lên phất tay háo. Vương Chiêu Quân trừng lớn đôi mắt, nàng chỉ là nghe nói qua trong tay vũ, nhưng là còn hoàn toàn không có thấy quá này điệu nhảy, vừa rồi thấy Lạc Sinh nhảy ở Cố Hoài lòng bàn tay. Nàng đều nhịn không được kinh hô ra tiếng. Kia chính là một người trọng lượng A. Thân nhẹ có thể vì trưởng thượng vũ. Nay điệu nhảy thể hiện chính là một cái nhẹ tự, giang múa cũng là huyền chuyển nhẹ nhàng nhu mỹ, vô luận là eo nhỏ, vẫn là ngồi yên, thậm chí là thon dài hai chân, đều phải thể hiện ra một loại nhu mỹ huyền chuyển nhẹ nhàng cảm giác. Ở Vương Chiêu Quân trừng lớn trong ánh mắt, nàng thấy Lạc Sinh ở Cố Hoài trong lòng bàn tay, hết sức nhảy lên, giang múa nhu mỹ xinh đẹp, nàng giống như là một đóa chậm rãi tràn ra một đóa hoa. Mị đến làm nhân tâm kinh. Nàng thậm chí ở Cố Hoài trong lòng bàn tay cao cao nhảy lên, sau đó nhẹ nhàng rơi xuống trong nháy mắt, nàng mũi chân đạp lên Cố Hoài lòng bàn tay, thân mình bắt đầu xoay tròn lên. Hiện tại chỉ là luyện tập, Lạc Sinh không có mặc vũ y hề. Phải biết rằng, vũ trên áo là có thủy tụ, đến lúc đó thân mình xoay tròn, thủy tụ cũng theo thân thể của nàng chuyển động, xoay tròn như gió, mềm mại như nước, cái loại này mọi cách đu mỹ, có thể tưởng tượng đến tột cùng sẽ cỡ nào động lòng người. Hào Mỹ. Vương Chiêu Quân lẩm bẩm, chớp mắt không nháy mắt nhìn chằm chằm Lạc Sinh dáng người, nàng căn bản rời không ra chính mình ánh mắt, thậm chí liền chớp một chút đôi mắt đều liên tiếp, sợ nháy mắt, liền bỏ lỡ trong nháy mắt kia mỹ lệ. Khúc Thanh hơi nghỉ, Lạc Sinh lại lần nữa từ Cố Hoài lòng bàn tay nhảy dựng lên, nàng thân mình về phía sau cong tới rồi cực hạn. Đầu ngón tay, mũi chân, thậm chí là một tay có thể ôm hết vòng eo, hoàn mỹ đem nàng là lướt hấp dẫn thân hình phát họa ra tới, đó là một loại cực hạn mỹ lệ. Khúc Thanh dừng lại, Lạc Sinh thân mình khinh phiêu phiêu dừng ở Cố Hoài lòng bàn tay, dáng người dừng hình ảnh thành một cái tư thế, cùng nàng ngay từ đầu khiêu vũ cái kia tư thế giống nhau, cả người nhu mỹ mê người cực kỳ, nàng trong ánh mắt quang mang cũng càng thêm lộng lẫy, sóng mắt động lòng người. Vương Chiêu Quân dùng sức vỗ chính mình bàn tay, nói, thật là lợi hại a, sư tỷ. Nàng vỗ tay chụp đắc thủ tâm đều đỏ, chính là vẫn là thực kích động, đại não còn dừng lại ở vừa rồi quan khán Lạc Sinh vũ đạo khi đó hưng phấn, làm nàng cả người kích động đến không được. Thẩm Nhất Hà ngơ ngẩn nhìn Lạc Sinh vũ, nhảy đến so nàng tưởng tượng còn muốn hảo, còn muốn động lòng người, hoàn toàn vượt qua nàng đoán trước. Nhất Hà Chu Huyền Tâm kêu nàng. Thẩm Nhất Hà ngửa đầu xem nàng, nói, lão sư, ta rốt cuộc biết ngươi vì cái gì sẽ thu Sinh Sinh làm đồ đệ, trên người nàng có một loại bắt mắt quan mang, ánh mắt dừng lại ở trên người nàng liền rốt cuộc rời không ra. Nàng vũ, tràn ngập bừng bừng sinh cơ, thực hấp dẫn người. Chu Huyền Tâm ôn nhu nói, kia nàng vũ, ngươi còn vừa lòng sao? Thẩm Nhất Hà gật đầu, cười nói, vừa lòng, lại vừa lòng bất quá. Ta vẫn luôn cảm thấy, khả năng đến chết ta đều nhìn không thấy trong tay vũ ở toàn thế giới trước mặt bộc lộ quan điểm. Chính là, hiện tại, nàng ở Lạc Sinh trên người thấy được hy vọng, không chỉ là bước lên thế giới sân khấu hy vọng, thậm chí là bước lên quán quân bảo tọa hy vọng. Này một chi trong tay vũ, ở Lạc Sinh trên người, hoàn toàn thể hiện tới rồi cực hạn, nhìn quanh sinh tư, đó là cực hạn mỹ lệ, cực hạn uyển chuyển nhẹ nhàng. Đúng là uyển chuyển nhẹ nhàng như hoa, mỹ lệ như họa. Kế tiếp, lại là tựa hồ là vĩnh vô chừng mực huấn luyện, vũ đạo nhất biến biến mà tập luyện, nhất biến biến sửa đúng mỗi một động tác, tranh thủ mỗi cái động tác đều mỹ lệ tuyệt luân, không hề tì vết, nhưng là tốc độ vẫn là so Thẩm Nhất Hà tưởng tượng mau đến nhiều, thật sự là bởi vì Lạc Sinh Thiên Phú đại đại vượt qua nàng mong muốn. Nàng hoa hơn 20 năm mới luyện tốt một chi vũ, chính là này ngắn ngủn không đến nửa năm thời gian, Lạc Sinh cũng đã học xong, thậm chí nhảy rất khá, hoàn toàn là chuyên nghiệp tiêu chuẩn. Trên đời này, quả nhiên là có thiên tài a. Thẩm Nhất Hà nhịn không được cảm thán. Kế tiếp thời gian có vẻ càng thêm gấp gáp. Khâu vá lên đài biểu diễn vụ y kìa, Lạc Sinh cùng Cố Hoài đều phải một lần nữa khâu vá, tất cả đều là thủ công khâu vá xiêm y kìa, bên trên thêu tinh xảo hoa văn, hồ linh hoạt tính, đồ văn như là thật sự giống nhau. Này đó khâu vá vũ váy người đều là Z quốc tốt nhất đại sư, hàng thêu Tô Châu thuộc thêu, thập phần tinh mỹ. Tinh mỹ vũ váy áo bay hố lượng, tay áo rộng trường bào, thủy tụ như nước, đó là tràn ngập Z quốc cổ đại phong cách vũ váy, càng sấn đến Lạc Sinh tú mỹ thanh lệ, tiểu diễm tươi đẹp. Vương Chiêu Quân xem qua Lạc Sinh mặc vào vũ y khiêu vũ bộ dáng, thủy tụ trường ném, dáng người thức tha, đó là một loại lộ ra phương đông mỹ răng múa, đủ để cho bất luận kẻ nào vì nàng mỹ lệ mà nín thở. Trong tay vũ nhất định sẽ làm toàn thế giới đều vì này khiếp sợ. Vương Chiêu Quân không còn có nào một khắc giống hiện tại giờ khắc này như vậy tin tưởng Lạc Sinh có thể lấy được đại tái quán quân. Mà thời gian càng tiếp cận 3 tháng, vũ đạo đoàn không khí càng thêm khẩn trương, không còn có người có nhàn tâm tới quan sát thưởng thức Lạc Sinh giáng múa, tất cả mọi người vì sắp đến Ngọc Lan cúp đại tái làm chuẩn bị. Một lần lại một lần huấn luyện, đã nhớ kỹ trong lòng động tác mỗi ngày đều phải lặp lại một lần lại một lần, buồn tẻ lại nhạt nhẽo. Nhưng là ngươi lại không thể không tiếp tục luyện tập, động tác muốn tinh chuẩn đến đầu ngón tay mũi chân vị trí, hết thể đều phải đạt tới hoàn mỹ nhất trình độ. Có lẽ ở các ngươi xem ra như vậy huấn luyện là không cần phải, nhưng là, chúng ta hiện tại sở hữu nỗ lực, đều là vì ở trên sân khấu kia nhất lóa mắt kia một khắc. Chỉ có lặp lại huấn luyện, thẳng đến làm vũ đạo trở thành ngươi bản năng, kia mới là vũ đạo hoàn mỹ nhất trình độ. Nếu muốn hỏi các ngươi muốn luyện tới trình độ nào, đó chính là, liền tính ngươi đại não quên mất vũ đạo. Nhưng là thân thể của ngươi vẫn cứ nhớ rõ vũ đạo, làm vũ đạo trở thành các ngươi bản năng, như vậy mới có thể nhảy ra mỹ lệ nhất dáng múa tới. Thẩm Nhất Hà ngồi ở trên xe lăn, nàng thân thể đã thực gầy, trên mặt có thể thấy gương mặt hai sườn xương cốt, nhưng là nàng một đôi mắt lại rất lượng, bên trong tràn ngập đối vũ đạo nhiệt tình cùng với đối bừng bừng sinh cơ. Nàng nói, tiếp tục huấn luyện, không tới cuối cùng một khắc, các ngươi đều không thể lơi lỏng xuống dưới, các ngươi minh bạch sao? Minh bạch. Vũ đạo đoàn mọi người lớn tiếng hẳn là tinh thần phấn chấn. Lúc này đây Ngọc Lan cúp đại tái, đối với vũ đoàn mọi người mà nói, đều là một kiện thập phần chuyện quan trọng, bọn họ tự nhiên đến đánh lên tinh thần tới ứng đối. Mà ở này vô số lần huấn luyện chung, thời gian từ đầu ngón tay sẽ qua, thường xuyên qua lại như thế, đã tới rồi tháng 3, cũng là Ngọc Lan cúp quốc tế vũ đạo thi đấu bắt đầu nhật tử. Bọn họ vũ đoàn tổng cộng có 2 điệu nhảy tham gia lúc này đây vũ đạo đại tái, một chi Lạc Sinh trong tay vũ, là độc vũ, còn có một chi Quý Phi say rượu, là đàn vũ. Lạc Sinh trong tay vũ không cần phải nói, Quý Phi say rượu càng là trường hợp to lớn, tham gia vũ giả liền có mau trăm người, đóng vai bên trong Quý Phi chính là một cái kêu Đồng Sư Tuyết cô nương, là Thẩm Nhất Hà vũ trong đoàn thủ tịch phòng vũ đạo, cũng là Thẩm Nhất Hà học sinh. Z quốc trừ bỏ bọn họ cổ điển vũ đoàn, cũng còn có mặt khác vũ đoàn tham gia lần này thi đấu, bọn họ đem cùng nhau thừa phi cơ bay đi phương Tây F quốc. Trung ương múa ba lê vũ đoàn cùng Thẩm Nhất Hà cổ điển vũ đoàn quan hệ vẫn luôn đều không tốt lắm. Quốc gia cấp vũ đạo bộ tài nguyên liền như vậy một chút, hai cái vũ đoàn chi gian tự nhiên tồn tại cạnh tranh quan hệ. Mà theo múa ba lê ở trên thế giới càng ngày càng được hoan nghênh, quốc gia ở tài nguyên thượng tự nhiên liền tương đối có khuynh hướng múa ba lê vũ đoàn, cái này làm cho cổ điển vũ đoàn rất nhiều người đều có chút khó chịu, hai vũ đoàn người nhìn thấy không khí nháy mắt liền trở nên không thế nào hữu hảo. Múa ba lê vũ đoàn mang đội lao sư họ Quách, tên là Quách Chân Chân, là rất có danh múa ba lê vũ giả. Thẩm lão sư nhìn đến Thẩm Nhất Hà, Quách Chân Chân lại đây cùng nàng chào hỏi, chờ thấy Thẩm Nhất Hà thân hình gầy gò, nàng trong mắt hiện lên một tia kinh lăng, chợt lại thực mau giấu đi. Thẩm Nhất Hà nói, Quách lão sư. Quách Chân Chân không có nói cập thân thể của nàng, mà là đề cập lần này đại tái, nói, ta nghe nói Thẩm lão sư ngươi trong tay vũ lần này sẽ ở đại tái bên trong bộc lộ quan điểm. Nàng ánh mắt ở Thẩm Nhất Hà bên người quét hai mắt, cuối cùng rơi xuống Lạc Sinh trên người. Bọn họ đều ăn mặc quốc gia thống nhất chế phục, bạch đế hồng văn. Sau lưng là quốc kỳ, một đám người đứng chung một chỗ, nhưng thật ra phân không rõ ai là ai. Bất quá, nhìn kỹ đi, vẫn là sẽ phát hiện Lạc Sinh là bên trong nhất thấy được một cái. Quách Chân Chân có chút chần chờ nói, vị này, ta nhớ rõ. Thẩm Nhất Hà cười nói, đây là Lạc Sinh, chính là trong tay vũ biểu diễn giả. Quách Chân Chân càng sửng sốt, nói, ta nhớ rõ, nàng là múa ba lê vũ giả, hơn nữa chuyên nghiệp vẫn là ca hát. Lạc Sinh lần đó bước lên quốc gia đại dạp hát múa ba lê sân khấu, ở múa ba lê Hồ Thiên Nga bên trong sắm vai Hắc Bạch Thiên Nga, xuất sắc biểu diễn, tinh vi vũ kỹ, hấp dẫn vô số chuyên nghiệp nhân viên ánh mắt. Mà làm trung ương múa ba lê đoàn đoàn trưởng, Quách Chân Chân cũng là chú ý tới vị cô nương này, cũng nghĩ tới muốn hay không đem nàng hấp thu ở vũ trong đoàn tới. Chỉ là, sau lại điều tra một phen, nàng phát hiện cái này cô nương thế nhưng là ca hát, vẫn là chuyên nghiệp ca sĩ. Ai, rõ ràng có thể rửa khiêu vũ ăn cơm, làm gì muốn đi ca hát ta. Trong lòng hoài như vậy cảm thán, Quách Chân Chân chỉ có thể đánh mất trong lòng ý niệm. Chỉ là, nàng như thế nào cũng không nghĩ tới, sẽ ở Thẩm Nhất Hà cổ điển vũ đoàn trông được thấy nàng, thậm chí còn muốn lần này Ngọc Lan cúp đại tái lên đài. Này có thể hay không quá trò đùa. Lạc Sinh nhìn về phía vị này múa ba lê vũ đoàn lao sư, cười nói, ngài hảo, Quách lao sư. Hai nhà vũ đoàn ân ân đoán đoán, Lạc Sinh đang ở cổ điển vũ đoàn tự nhiên nghe người ta nói quá, cũng biết vị này lao sư là ai. Quách Chân Chân gật gật đầu, ám đạo này nữ hài bộ dáng này, không khỏi quá xuất sắc đi, thế nhưng so nàng ở trên mạng thấy còn phải đẹp hai phân. Lần này thi đấu, hy vọng chúng ta mọi người đều cố lên, có thể đạt được một cái tốt thứ tự. Quách Chân Chân mở miệng nói, nhìn về phía Lạc Sinh, nói, ta thực chờ mong ngươi trong tay vũ. Lạc Sinh cười, nói, ta tin tưởng, ta sẽ không làm Thẩm lão sư còn có Quách lão sư ngài thất vọng. Nhưng thật ra rất có tự tin a. Quách Chân Chân trong lòng cười, chiều nàng gật gật đầu. Mà múa ba lê vũ trong đoàn biên cũng có rất nhiều làm Lạc Sinh rất là quen mắt người, các nàng bên trong đại bộ phận đều là cùng Lạc Sinh cùng nhau tham diễn Hồ Thiên Nga múa ba lê vũ giả, có thể bị chuyên môn chọn lựa ra tới, bước lên quốc gia đại dạp hát sân khấu, không hề nghi ngờ các nàng đều là múa ba lê trong đoàn xuất sắc nhất vũ giả trí nhất. Mà ở bên trong, Lạc Sinh cũng thấy Hàn Chi Nhã, ăn mặc chế phục Hàn Chi Nhã ở liên can người bên trong cũng là thực thấy được một cái, khí chất thanh lãnh, nhìn qua lạnh như băng. Chi Nhã. Lạc Sinh hữu hảo chiều nàng vây vây tay. Hàn Chi Nhã đối nàng lộ ra một cái miễn cưỡng có thể gọi là tươi cười biểu tình tới, nàng ở trong sinh hoạt vốn dĩ chính là cái không yêu cười, Lạc Sinh cũng không vì khó nàng. Ngươi cũng muốn tham gia lần này đại tái. Ngươi chân không có việc gì sao? Lạc Sinh quan tâm hỏi. Phần 125. Hàn Chi Nhã rối rối bị thương kia chỉ chân, gật đầu nói, không có việc gì, đã toàn hảo, bằng không lão sư cũng sẽ không cho phép ta tham gia lần này thi đấu. Kia thật đúng là thật tốt quá, ta thích nhất nhảy múa ba lê ngươi, lấp lánh sáng lên, đặc biệt xinh đẹp. Lạc Sinh thiệt tình vì nàng cao hứng. Chính là nàng như vậy vừa nói, Hàn Chi Nhã mặt đột nhiên liền đỏ, tổng cảm thấy có chút ngượng ngùng. Lấp lánh sáng lên gì đó, này cũng quá khoa trương. Nhưng là không hề nghi ngờ, Lạc Sinh nói đối với nàng tới nói là rất lớn khẳng định, cũng làm nàng thực chịu ủng hộ. Cảm ơn, bất quá lúc này đây ta sẽ không thua cho ngươi, ta sẽ nhảy đến so bất luận kẻ nào đều hảo. Hàn Chi Nhã nghiêm túc nói. Lạc Sinh nghĩ nghĩ, lấy một loại thực thành thật ngữ khi nói, chuyện này không có khả năng, ta khẳng định là nhảy đến tốt nhất, quán quân cũng chỉ có thể là ta, Chi Nhã ngươi chờ lần sau đi. Hàn Chi Nhã. Một bên Thẩm Nhất Hà đám người, hai tử, ngươi cũng quá thành thật một chút đi, có biết hay không cái gì gọi là khiêm tốn. Nàng lời này, Hàn Chi Nhã nghe xong lại một chút đều không cảm thấy sinh khí, trong lòng ngược lại dâng lên một cổ thật lớn chiến ý, nàng hơi hơi ngửa đầu nói. Ta nhưng không cho rằng ta so ngươi kém, chúng ta đây liền rửa mắt mong chờ, nhìn xem ai mới là tốt nhất đi. Hai cái vũ đoàn vị trí là tách ra, vừa lên phi cơ, Quách Chân Chân hỏi Hàn Chi Nhã, nói, ngươi cùng vị này họ Lạc tiểu cô nương xem ra rất quen thuộc a, ta nhớ rõ nàng là Chu lão sư học sinh, ngươi cảm thấy nàng thế nào? Hàn Chi Nhã sửng sốt, nàng nghiêm túc nghĩ nghĩ nói, Lạc Sinh. Nàng là cái thực đáng sợ người, nàng ở vũ đạo thượng thiên phú hoàn toàn vượt qua người bình thường phạm chủ. Rất nhiều vũ đạo nàng chỉ cần xem qua liếc mắt một cái, là có thể học được thất thất bát bát. Lần trước ta mắt cá chân bị thương, cũng ít nhiều có nàng ở, bằng không ta thật đúng là không biết nên như thế nào xong việc, thiếu chút nữa thành chúng ta rét quốc tội nhân. Hàn Chi Nhã thân là múa ba lê vũ đoàn xuất sắc nhất vũ giả, Quách Chân Chân là thực coi trọng nàng, thấy nàng như vậy tự trách, vội nói, này cũng không thể trách ngươi, ngươi cũng không nghĩ bị thương, này chỉ là ngoài ý muốn. Kỳ thật ở vũ trong đoàn cũng có rất nhiều thay thế múa ba lê giả, chỉ là nếu là mặt khác đảo còn hảo thuyết, nhưng là Hàn Chi Nhã muốn nhảy chính là nữ chính, có thể khống chế thiên Nga đen 32 huy tiên chuyển múa ba lê giả, căn bản không có mấy cái. Hàn Chi Nhã cười nói, thật là ngoài ý muốn, ta lần sau cũng tuyệt đối sẽ không tái phạm như vậy sai lầm. Liên lúc này đây sai lầm, đối với nàng mà nói, liền cho nàng rất lớn giáo huấn, đủ để cho nàng cả đời khó quên. Nói thật, ở vũ đạo thiên phú thượng, ta so bất quá Lạc Sinh. Hàn Chi Nhã cũng không cảm thấy Thản Ngôn chính mình không đủ là kiện đáng xấu hổ sự tình, nàng nói, ta vũ bộ, Lạc Sinh nàng chỉ xem qua, căn bản không như thế nào nhảy qua. Chính là liền tính như vậy, nàng cũng hoàn toàn đem ta vũ bộ nhớ xuống dưới, hơn nữa hoàn mị suy diễn ra tới. Loại này thiên phú, quả thực là đáng sợ. Nghe vậy, Quách Chân Chân sửng sốt. Ngươi là nói, nàng chỉ là xem qua liền học được ngươi sở hữu vũ bộ. Nay quả thực không thể tưởng tượng, Hắc Bạch Thiên Nga vũ bộ không biết có bao nhiêu, thế nhưng chỉ xem qua liền học được. Hàn Chi Nhã gật đầu, nói, cho nên, ta mới nói nàng người này đáng sợ a. Bất quá, ta cũng không cảm thấy chính mình so nàng kém, ta ái khiêu vũ, ta nguyện ý vì nàng phụng hiến ra ta cả đời, ta tin tưởng, sớm hay muộn có một ngày, ta nhất định có thể vượt qua nàng, trở thành chúng ta Z quốc xuất sắc nhất múa ba lê đạo viên. Nghe được nàng nói như vậy, Quách Chân Chân trong lòng có chút vui mừng. Có một cái che ở chính mình đi tới trên đường đối thủ, đối với Hàn Chi Nhã tới nói, có thể là chuyện tốt, bởi vì như vậy nàng mới có không ngừng đi xuống đi động lực, không ngừng theo đuổi càng cao vũ đạo cảnh giới. Có này phân gấp gáp ở, Hàn Chi Nhã khẳng định có thể ở múa ba lê con đường này thượng đi được xa hơn. Ở 10 năm sau Hàn Chi Nhã bước lên Sydney đại dạp hát sân khấu, trở thành nổi danh quốc tế múa ba lê đạo đại sư thời điểm, nàng cảm thấy, nàng nhất nên cảm tạ, chính là vẫn luôn che ở chính mình trước người Lạc Sinh. Đương nhiên, này đó đều là lời phía sau, hiện tại Hàn Chi Nhã, vừa mới bắt đầu chính mình mại hướng quốc tế múa ba lê đạo ra bước đầu tiên. 3 năm một lần Ngọc Lan cột quốc tế đại tái, trừ bỏ bọn họ Z quốc, cũng có vô số quốc gia vũ giả tới tham gia thi đấu, trận này thi đấu, nhất định phải đạt được toàn thế giới chú ý. Đối với F quốc, mọi người đối với nó ấn tượng đó chính là lãng mạn, mà nó thủ đô cũng bị xưng là lãng mạn chi đô. Đây là một cái lãng mạn đa tình quốc gia, nơi này có được an tĩnh con sông, cực có coi Âu thức phong cách kiến trúc, hết thảy đều làm thành thị này tràn ngập lãng mạn cùng mỹ lệ. Mà cùng với Ngọc Lan cột quốc tế đại tái tổ chức, thành thị này ở tháng 3 thời điểm, trở nên càng ngày càng náo nhiệt, nơi nơi có thể thấy được các loại màu da đám người. Mà Lạc Sinh bọn họ, một chút phi cơ liền trực tiếp đi thi đấu nơi, ở thi đấu tràng phụ cận liền có an bài và ở khách sạn, 4 người một gian nhà ở. Lạc Sinh cũng không thói quen cùng người một gian phòng, còn Hảo Cố Hoài đã sớm suy xét tới rồi điểm này, sớm tại 3 tháng trước liền đính mấy gian đơn người nhà ở. Mà Z quốc lúc này đây đi trước F quốc tham gia Ngọc Lan cột quốc tế vũ đạo ly thi đấu, Z quốc quốc nội cũng có rất nhiều người chú ý, càng có rất nhiều Z quốc người không xa ngàn dặm đi vào này tòa lãng mạn thành thị, chính là vì cho chính mình quốc gia vũ giả nhóm cố lên cổ vũ. Ít nhất, ở lên sân khấu thời điểm, bọn họ Z quốc tiếng hô tuyệt đối nếu là lớn nhất thành, cũng không thể so mặt khác quốc gia tiếng hô muốn thấp. Lạc Sinh bọn họ ở thi đấu bắt đầu trước 2 ngày tới F quốc, thân ở đất khách, bọn họ cũng yêu cầu hoa 2 ngày thời gian tu chỉnh một chút, điều chỉnh một chút chính mình trạng thái. Chờ đến 2 ngày sau, Ngọc Lan cúp đại tái chính thức khai mạc. Vô số người cầm phiếu tiến tràng, chuẩn bị nên đón trận này quốc tế tính đến thi đấu, tham gia trận này long trọng thi đấu lễ khai mạc thượng, 13 vị quốc tế giám khảo theo thứ tự bộc lộ quan điểm, này đó giám khảo đều là nổi danh vũ đạo nhân viên, bọn họ có được nhất chuyên nghiệp ánh mắt, tương ứng, đối với vũ giả, bọn họ cũng có được nhất bắt bẻ ánh mắt. Kế tiếp, là các quốc gia tuyển thủ chạy vội vào bàn, trong sân các quốc gia quốc kỳ tung bay, màn ảnh trực tiếp đánh tới các quốc gia thi đấu tuyển thủ trên người. Một vị vũ giả dáng người đều phá lệ mạn diệu động lòng người, sinh cơ bừng bừng. Màn ảnh mỗi quét đến một quốc gia tuyển thủ, thính phòng thượng liền sẽ buộc phát ra mãnh liệt tiếng hoan hô. Đây là các quốc gia người xem vì chính mình quốc gia vũ giả nhóm cố lên cổ vũ, này hò hét tiếng hoan hô, nghe được nhân tâm triều mênh mông. Vạn Đình Đình làm một cái nhiệt tình yêu thương vũ đạo phi chuyên nghiệp nhân viên, ở Ngọc Lan cúp đại tái còn không có bắt đầu thời điểm, cũng đã cùng rất nhiều người cùng sở thích thước cùng nhau đi trước ép quốc quan khán trận thi đấu này. Thậm chí, bọn họ còn tự phát tổ chức một cái đội cổ động viên, vì Z quốc vũ giả nhóm cố lên cổ vũ, mà Vạn Đình Đình chính là đội cổ động viên đội trưởng, phụ trách tiếp đón đại gia hò hét hoan hô người. Màn hình lớn thương màn ảnh thiết đến tiếp theo cái đội ngũ, màu đỏ 5 sao quốc kỳ, ở trước màn ảnh như thế tươi đẹp. Vạn Đình Đình nháy mắt liền kích động, trên tay tiểu hồng kỳ đột nhiên dương lên, phía sau buộc phát ra thật lớn âm thanh ủng hộ, vô số Z quốc người giờ khắc này không hẹn mà cùng giơ lên trên tay tiểu hồng kỳ, vì quốc gia vũ giả nhóm cố lên cổ vũ. Z quốc vũ giả từ trên màn hình lớn biến mất, chính là Vạn Đình Đình bọn họ vẫn là cảm thấy kích động cực kỳ, hận không thể hướng về phía toàn thế giới hô to, đó là bọn họ Z quốc vũ giả. Ta như thế nào cảm giác, vừa mới nơi đó biên có người đặc biệt quen mắt ta. Vạn Đình Đình nghe được bên người có người ở cùng đồng bạn nói thầm. Người nọ này vừa nói, bên người bạn bè lập tức nói, ngươi cũng cảm thấy thực nghiêm túc có phải hay không? Cái kia sườn mặt, còn có cái kia thân hình, quả thực chính là ai a? Các ngươi như thế nào không nói a? Kia hai người nói chuyện như là đánh câu đố giống nhau, nói đến một nửa liền không nói, làm một bên dựng lỗ thai nghe Vạn Đỉnh Đỉnh trong lòng cào tâm cào phổi giống nhau khó chịu. Cái kia, ngượng ngùng a, ta không phải cố ý nghe các ngươi nói chuyện, chỉ là các ngươi vừa rồi nói cảm thấy quen mắt người kia đến tột cùng là ai a? Vạn Đình Đình thật sự là nhịn không được mở miệng hỏi, nếu không biết đáp án, buổi tối nàng ngủ quả thực sẽ ngủ không được. Nàng đột nhiên mở miệng đáp lời, hạ đối phương hai người nhảy dựng, chờ nàng nói xong, trong đó một người gãi gãi đầu, nói, chúng ta đại khái là nhìn lầm rồi, bởi vì chúng ta giao giao là ca hát, không phải khiêu vũ. Nói đến này, người nói chuyện chính mình đều cảm thấy chính mình lời này thực quen hay, giống như ở nơi nào nghe qua hoặc là nói qua. Nàng nghĩ rồi lại nghĩ, rốt cuộc nghĩ tới. Lần trước Lạc Sinh bước lên thành phố B quốc gia đại dạp hát sân khấu, ở múa ba lê Hồ Thiên Nga chung đóng vai nữ chính, lúc ấy bọn họ chính là nói như vậy. Chỉ là sau lại, mọi người phát hiện, người nọ thật đúng là Lạc Sinh, mặt đều mau bị đánh sưng lên. Nghĩ vậy, cô nương này cũng có chút chần chờ. Bọn họ giao giao, sẽ không thật sự ở kia sân khấu thượng đi. Không có khả năng, không có khả năng, nơi này chính là ép quốc Ngọc Lan cột quốc tế đại tái. Chính là, giao giao đều bước lên quốc gia đại dạp hát sân khấu thượng. Chạy đến nơi đây tới cũng không phải không có khả năng a. Trong đầu hai cái tiểu nhân nhi ở đại gia, cô nương này quả thực đều mau điên rồi. Vạn Đình Đình xem nàng nói nửa ngày, cũng chưa nói người nọ rốt cuộc là ai, nàng quả thực tò mò đã chết hảo đi. Rốt cuộc là ai a? Nàng nhịn không được lại hỏi một lần. Ngươi khả năng không biết, nàng kêu Lạc Sinh, là một vị ca sĩ. Kia cô nương nói. Vạn Đình Đình vừa nghe liền nhịn không được cười, nói, nơi này là quốc tế vũ đạo thi đấu. Ca sĩ sao có thể đến nơi đây tới sao? Nàng thốt ra lời này xong, liền thấy người chủ trì đã bắt đầu giới thiệu vòng thứ nhất đệ nhất tiểu tổ thi đấu, trong đó vừa lúc liền có Z quốc biểu diễn. Lạc Sinh, đây là Z quốc cổ điển vũ đoàn vũ giả, nàng biểu diễn chính là một con độc vũ, tên là Trong Tay Vũ. Lạc Sinh. Vạn Đình Đình cảm thấy chính mình giống như nghe được nào đó quen thuộc tên, nàng hơi hơi trừng lớn đôi mắt, đây là trọng danh, này cũng quá xảo đi. Nàng đang nghĩ ngợi tới. Liền nghe thấy bên người hai cái cô nương phát ra một tiếng kinh hô, nàng quay đầu liền thấy hai người hưng phấn bắt lấy tay, chỉ vào màn hình lớn nói, giao giao, là giao giao. Vạn Đình Đình ngẩng đầu nhìn lại, trên màn hình chính biểu hiện vị này vũ giả tin tức, đến từ Z quốc Lạc Sinh, 20 tuổi, sau đó thân cao thể trọng gì đó, bên cạnh còn có nàng một chương ảnh chụp, ăn mặc bạch đế hồng văn quốc gia chế phục, một cái đầu to chiếu thế nhưng cho người ta một loại nghệ thuật chiếu cảm giác, mặt trắng như ngọc, môi hồng răng trắng. Nàng đối diện màn ảnh cười, tươi cười cũng không lớn, chỉ là mặt mày đều cong lên, thật giống như tự mang theo tờ S giống nhau, phá lệ xinh đẹp. Gương mặt này, tinh xảo xinh đẹp được hoàn toàn có thể đi giới giải trí phát triển A. Vạn Đình Đình trong lòng ngọa tào một tiếng, bọn họ quốc gia vũ đạo viên bên trong thế nhưng còn có như vậy xinh đẹp cô nương. Không, vừa mới các nàng nói như thế nào, người này là một cái ca sĩ. Bọn họ Z quốc ca sĩ đều đã như vậy như bước sao, phi chuyên nghiệp đều có thể bước lên quốc tế thi đấu sân khấu. Vạn Đình Đình cảm thấy chính mình nhận chi đã chịu cực đại đánh sâu vào bên người kia hai cái cô nương đã hưng phấn đến hận không thể từ trên chỗ ngồi trực tiếp nhảy đi lên. Thiên lạc, bọn họ giao giao thế nhưng tham gia Ngọc Lan cột quốc tế vũ đạo đại tái. Mà không chỉ có là bọn họ, ở chỗ này Z quốc người xem bên trong, cũng có vài cái giống như bọn họ là Lạc Sinh fans, hiện tại đều là một bộ kích động đến không được bộ dáng, có khoa trương trực tiếp lôi kéo bên người không quen biết người, chỉ vào màn hình lớn nói, giao giao, nhà ta giao giao à. Lạc Sinh này một vượt qua, trực tiếp từ giới ca hát vượt qua đến vũ đàn, lại còn có trực tiếp chạy tới quốc tế vũ đàn lên đây, cái này vượt qua độ kia trực tiếp là một cái chuyên nghiệp chiều ngang, quả thực làm người cảm thấy không thể tưởng tượng. Đúng là bởi vì không thể tưởng tượng, cho nên có vẻ càng thêm khó được. Đại gia kích động trong chốc lát, mới nhớ rõ đem tin tức trở lại quốc nội đi, bất quá không cần bọn họ nói, quốc nội đã có người phát hiện, Lạc Sinh ở quốc gia vũ đạo trong đội. Trận thi đấu này, Trung ương Thể dục kênh liền trực tiếp có phát sóng trực tiếp. Hiện tại quốc nội vừa lúc là buổi chiều thời điểm, đối cái này thi đấu cảm thấy hứng thú rất nhiều người đều đang xem phát sóng trực tiếp, sau đó bọn họ phát hiện cái gì, phát hiện Lạc Sinh A. Ta cảm thấy ta đại khái xuất hiện ảo giác, ta thế nhưng ở quốc gia vũ đạo trong đoàn thấy Lạc Sinh, cái nào Lạc Sinh? Đương nhiên là ca hát Lạc Sinh, chẳng lẽ còn có cái thứ hai Lạc Sinh không thành nhìn đến nhà ta giao giao đứng ở thi đấu trong sân kia một giây, ta là hỏng mất, giao giao. Ngươi còn nhớ rõ ngươi là cái ca sĩ sao ta cảm thấy ta phải chậm rãi, nhà ta giao giao như thế nào chạy Ngọc Lan cột quốc tế vũ đạo thi đấu lên rồi ai trên mạng rất nhiều người sôi nổi tỏ vẻ không thể tin tưởng, tin tức này tạo thành chấn động, chỉ có tháng 1 ạ lỉn xì ạ đại ngôn có thể cùng so sánh. Quả nhiên, Lạc Sinh không làm sự cũng liền thôi, một làm sự, đó chính là đại tin tức từ giới ca hát vượt đến vũ đàn, mọi người sôi nổi tỏ vẻ, bọn họ yêu cầu chậm rãi, yêu cầu bình tĩnh một chút. Ta nhớ rõ lần trước cô ảnh đế nói qua, giao giao gần nhất rất bận, ta vẫn luôn cho rằng nàng là vội vàng cái gì công tác, chẳng lẽ cái này vội. Là nàng vội vàng khiêu vũ, tham gia Ngọc Lan cúp đại tái. Có người nhớ tới Cố Hoài lần trước phát huy bù, nhịn không được nói, sau đó chọc đến vô số người lại chạy tới phiên Cố Hoài huy bù, sau đó phát hiện thật đúng là. Nói cách khác, trong khoảng thời gian này, Lạc Sinh chạy tới khiêu vũ đi. Ta đi, này cũng quá ngưu bức đi. Ở ca hát phương diện, Lạc Sinh tiếng ca kia tuyệt đối là không lời gì để nói, album 60 nhiều vạn doanh số. Đó là thật đánh thật ở nơi đó, hiện tại trên mạng rất nhiều người cầu mua album này đều mua không được, liền cùng trước kia thuộc lệ tạp chí giống nhau, trực tiếp không hóa. Mà Lạc Sinh ở khiêu vũ phương diện, lần trước nàng chạy đến quốc gia đại dạp hát thượng nhảy Hồ Thiên Nga, đại gia liền biết nàng vũ đạo tuyệt đối là chuyên nghiệp cấp bậc, chỉ là không nghĩ tới, lần này nàng lợi hại hơn, trực tiếp chạy đến ép quốc đi tham gia quốc tế vũ đạo thi đấu đi. Lợi hại ta giao giao, ngươi đây là song gánh A. Còn hai bên đều chuyên nghiệp mụ mụ hỏi ta vì cái gì quỳ trên mặt đất nói chuyện, thật sự cấp quỳ nhà ta giao giao quả nhiên là nhất đồng, nhưng đem nàng như bức hỏng rồi, xoa sẽ eo trên mạng khiếp sợ qua đi, chờ tiêu hóa xong tin tức này, đại gia chỉ có thể đối Lạc Sinh nói một tiếng bội phục. Thật sự lợi hại, hoàn toàn cam bái hạ phong A. Mà giao phấn nhóm kia kêu một cái hỉ khí dương dương, phấn thượng như vậy một cái có khả năng thần tượng, cái loại này tự hào cảm, cũng không phải là ngoài miệng nói, hoàn toàn là có chung vinh dự. Có thường xuyên bị nhà mình cha mẹ chỉ trích truy tinh giao phấn nhóm càng là đắc ý, trực tiếp bắt lấy chính mình cha mẹ. Biết ta thần tượng sao? Nàng kêu Lạc Sinh, chúng ta đều kêu nàng giao giao. Các ngươi biết nàng nhiều lợi hại sao? Ta và các ngươi nói a. Bỡ lạ bỡ lạ. Bọn họ phấn chính là như vậy có thực lực thần tượng, giỏi ca múa, còn bước lên quá bản tin thời sự, quả thực lợi hại đã chết. Cha mẹ nhóm không muốn nghe, không được, các ngươi trước kia luôn nói ta phấn một ít lung tung rối loạn người. Ta muốn cùng các ngươi nói, nhà ta giao giao rất lợi hại. Trên mạng kêu một mảnh náo như ta, Lạc Sinh tham gia Ngọc Lan cột quốc tế vũ đạo đại tái sự tình, thực mau liền bước lên lấy bù hot seat ở bảng. Đáng tiếc, nhiệt độ ở đệ nhị danh nơi đó liền dừng lại, mà hot seat ở đệ nhất danh, là hiện tại giới giải trí một cái đương hồng tiểu hoa đán thai tiếng tin tức. Cái này hot seat ở, tuyệt đối sẽ mua rất nhiều vong hưu không cần tra liền kiên định ra tới. Lạc Sinh hot seat ở vương danh hảo kia cũng không phải là thổi, nàng lưu lượng. Đó là một giây là có thể bước lên đầu đề, chính là hiện tại thế nhưng bị một cái tiểu hoa đán đè ở phía dưới, vừa thấy liền biết có miêu nị. Kia tiểu hoa đán trong lòng cũng khổ a, vội vàng đem chính mình mua hot seat ập cấp triệt, nàng dễ dàng sao, thật vất vả chụp cái phim truyền hình, mua cái hot seat ập xào xào nhiệt độ, còn đụng phải Lạc Sinh. Hiện tại giới giải trí ai không biết, Lạc Sinh đó là thỏa thỏa đề tài nữ vương, không có đề tài còn chưa tính, một có đề tài, kia khẳng định chính là hot seat ập đệ nhất danh. Làm đều là đại tin tức, tựa như lúc này đây. Phần 126. Đáng tiếc, lúc này đây, Lạc Sinh bước lên đầu để thao tác, đại gia sôi nổi tỏ vẻ học không tới. Có mấy người, có thể ở giới ca hát còn có vũ đàn đều có thể nháo ra động tĩnh. Nhiều năm như vậy, nhưng thật ra có khiêu vũ nhảy đến tốt chạy tới ca hát diễn kịch, nhưng này vẫn là lần đầu tiên có ca hát chạy tới khiêu vũ. Từ từ, có lẽ, Lạc Sinh trước kia chính là chuyên nghiệp khiêu vũ không phải. Chính là... Nàng này cũng thật sự là quá chuyên nghiệp, có thể có tư cách tham gia Ngọc Lan cúp đại tái, vậy đại biểu nàng so rất nhiều quốc gia vũ đạo viên đều phải xuất sắc. Nói đến nói đi, cuối cùng đại gia chỉ có thể than một tiếng thật lợi hại. Mà vẫn luôn vây xem trên mạng động tinh hứa nặc tỏ vẻ, các ngươi vẫn là quá ngây thơ rồi, Lạc Sinh không chỉ có là chuyên nghiệp vũ đạo nhân viên, nàng vẫn là Chu Huyền Tâm lão sư học sinh, vẫn là Cố gia nhị thiếu gia bạn gái. Nói đến nói đi, cái nào thân phận đều như bức. Bất quá. Nói đến này hứa nặc mới nhớ tới một sự kiện, cho tới bây giờ, các fan đều còn không biết bọn họ Cố ảnh đế thân thế bối cảnh. Hoặc, Cố gia, thiên hạ họ Cố người không biết nhiều ít, Cố gia cũng không biết có bao nhiêu gia, nhưng là Cố Hoài cái này Cố gia không giống nhau a, kia chính là quốc gia tối cao người lãnh đạo gia tộc a. Nếu là nói đến cái này Cố, đây mới là đại tin tức a. Hứa nặc cảm khái một chút, hắn thật đúng là một cái thân phụ vô số bí mật người đại diện a. Mà bên này bởi vì Lạc Sinh tham gia Ngọc Lan cúp đại tái ở trên mạng nhấc lên rất lớn động tĩnh, này dẫn tới rất nhiều nguyên bản không chú ý chuyện này mọi người cũng nhịn không được mở ra phát sóng trực tiếp thoạt nhìn, đặc biệt là giao phần nhóm, đó là tuyệt đối không muốn bỏ lỡ, đây chính là bọn họ giao giao thi đấu A. Ngọc Lan cuộc quốc tế vũ đạo thi đấu tổng cộng muốn liên tục một tháng, tổng cộng có tam luân, ở vô số quốc gia vũ đoàn bên trong bình gia Mỹ lệ nhất cũng là tốt nhất vũ đạo. Nhiều như vậy vũ đoàn, nhiều như vậy điệu nhảy đạo, mọi người đều là hạ đủ công phu đi luyện vũ, đi khiêu vũ, chính là cuối cùng có thể bước lên trao giải đài chỉ có tam điệu nhảy, mà quán quân cũng chỉ có một cái. Đây là thi đấu, chính là như vậy tàn khốc. Lạc sinh vũ đạo biểu diễn chính là ở ngày đầu tiên, bất quá là vào buổi chiều thời điểm, khi đó quốc nội đã là buổi tối, bất quá mọi người đều tỏ vẻ nhất định sẽ chờ đến nàng lên sân khấu. Mà ở ép quốc buổi chiều 2 giờ đồng hồ thời điểm, rốt cuộc tới rồi Lạc sinh lên sân khấu. Nàng ăn mặc một thân bích sắc vụ y yề, gỗ mun giống nhau đầu tóc thúc khởi, châm rét quốc đặc có châu ngọc trang sức, mặt trắng như ngọc, vừa ra chàng liền quặc ở tầm mắt mọi người. Chương 143. Sân khấu thượng một mảnh đen nhánh, cũng là một mảnh an tĩnh. Thẳng đến phía trên một đạo sáng ngời chùm tia sáng đánh hạ tới, đầu rừng ở phía dưới thân xuyên màu xanh lục vũ váy vũ giả trên người. Vũ váy làn váy bốn lượn trên mặt đất, tầng tầng lớp lớp phúc ở trên người, càng thêm câu đến vũ giả dáng người là lướt, thướt tha nhiều vẻ. Chọn bộ vũ y đều là màu xanh lục, tài chất là tốt nhất tơ lụa, ánh đèn chiếu vào bên trên, ẩn ẩn có thể thấy vũ trên áo có quang hoa hơi hơi chớp động. Ở vũ ống tay áo bãi làn váy chỗ đều dùng chỉ vàng nạm biên. Vũ trên áo càng là dùng chỉ vàng thêu các loại phức tạp tinh mỹ hoa văn, chọn bộ vũ y y nhìn qua càng hiện hoa mỹ, rực rỡ lung linh. Chỉ là này bộ vũ y thì tuy rằng mỹ, nhưng là lại bắt mắt, lại một chút dấu không được vũ giả trên người nửa điểm quang hoa, mỹ lệ xiêm y thì chúng quy chỉ là phụ trợ, chỉ có thể vì bộ dáng tú mỹ động lòng người vũ giả thêm huy làm rạng rỡ. Màn ảnh trực tiếp đánh vào vũ giả trên mặt, mọi người hoàn toàn có thể thông qua màn hình lớn, cẩn thận đem vị này vũ giả xem rành mạch. Nàng buông xuống đầu, mặt trắng như ngọc, không phải phương Tây người da trắng cái loại này bạch, mà là càng thêm thông thấu trong vắt màu trắng, có một loại thực sạch sẽ tươi đẹp cảm giác. Môi hồng như điểm chu, no đủ động lòng người, ngươi có thể thấy nàng trường mà quân khúc, nồng đậm tựa hai thanh cây quạt nhỏ lông mi, cùng với kia trương mặt mày trầm tĩnh mà tinh xảo động lòng người khuôn mặt. Thân thể của nàng cố định ở một cái tư thế, bàn tay trắng thon thon gác tại hạ các chỗ, đôi tay đều tạo thành tay hoa lan, đầu ngón tay tựa hồ ở phát ra quang giống nhau. Nàng đứng ở sân khấu trung gian, quang đánh vào trên người nàng, mị đến làm người cảm thấy kinh hãi. Tại đây một khắc, tất cả mọi người nhịn không được nín thở, sợ hô hấp quá nặng, liền sẽ đem trước mắt mỹ nhân nhi cấp dọa tới rồi. Đang. An tĩnh sân khấu thượng vang lên một tiếng trầm thấp đàn cổ thanh, tiếng đàn từ từ, mà sân khấu thượng vũ giả ở trong nháy mắt kia cũng động lên. Nàng đột nhiên ngẩng đầu, trầm tĩnh mặt mày tức khắc liền sống quá lạc. Cặp kia đen nhánh trong mắt con ngươi cong lên, đôi mắt phi dương. Mang theo nùng liệt mê người ý cười, nhìn quanh sinh tư, mặt mày sinh động. Thật dài thủy tụ hướng tới phía trước vung, nàng cả người thân mình một cái xoay tròn, thủy tụ thu hồi, rồi sau đó hướng tới hai sườn đột nhiên ném ra. Thủy tụ tức khắc giống như bích ba giống nhau hướng tới hai sườn tầng tầng lớp lớp đẩy ra đi, mang theo vô biên nu mỹ, mà ở này mềm mại bên trong, rồi lại mang theo không thể bỏ qua lực độ. Toàn bộ hội trường một mảnh an tĩnh, mọi người đều trừng lớn con mắt gắt gao nhìn chằm chằm ở giữa màn hình lớn. Bọn họ rốt cuộc cảm nhận được Vương Chiêu Quân đã từng cảm nhận được chấn động, cái loại này liền đôi mắt đều liên tiếp chớp một chút mỹ lệ. Bích sắc vũ giả dáng người mềm mại, trên đầu mang kim quan hai sườn hạt châu đột nhiên một cái lắc lư, hoàng gia vô biên phong tình tới. Màn hình lớn, vũ giả đang cười, kia trương nghi giận nghi hỉ thủy mắt ngầm cười, no đủ hồng diễm diễm môi khỏe miệng hơi hơi giơ lên, kia liếc lại đây liếc mắt một cái, làm như hàm chứa vô biên tình ý, lại làm như ở đối với ngươi thấp thấp nói cái gì, muốn nói còn xấu hổ. Sóng mắt liêu nhân liêu đến ngươi một lòng bùn bùn nhảy, mà cặp kia thủy tụ theo nàng thân thể vũ động ở không trung giống như bích ba giống nhau nhộn nhạo, thủy tụ vung kia tay háo tựa hồ trực tiếp ném tới rồi ngươi trong lòng, ở ngươi ngực nhẹ nhàng liêu quá vuốt vét quá, rồi lại nháy mắt bước ra mà đi. Vô số người nháy mắt minh bạch cái gì kêu tâm ngứa khó nhịn, bọn họ hận không thể dỗi tay trực tiếp đem thủy tụ chảo lại đây, cũng đem kia khiêu vũ vũ giả cũng ôm vào trong lòng ngực. Đáng tiếc kia lại là rất xa ở sân khấu phía trên, chỉ có thể nhìn nhìn, trong lòng nhậm nghĩ, lại nửa phần cũng không gặp được. Eo cốt tinh tế, nàng ở trên sân khấu củ bước mà đi, ngón tay thon dài trắng nõn, như vê hoa rung động, thân hình lại tựa phong nhẹ nhàng, nhược liêu phủ phong giống nhau, dáng người nhìn thập phần uyển chuyển nhẹ nhàng, dáng múa thức tha mạn rượu, sóng mắt như nước, mông lung ẩn tình. Này một củ bước, nói không nên lời mạn rượu động lòng người, kia hơi hơi rung động ngón tay, giống như cầm hoa giống nhau, hết sức phong lưu, không có thâm hậu vũ đạo bản lĩnh, căn bản là không thể làm được. Người ngoài nghề xem náo nhiệt, chỉ cảm thấy nàng này một răng múa, nói không nên lời động lòng người tú mỹ, chính là những cái đó chuyên nghiệp vũ đạo nhân viên, lại nhìn ra được tới nàng này vài bước sở mang theo thâm hậu vũ đạo bản lĩnh. Đông. Một tiếng cổ vang, tiếng trông kích động, mà này một tiếng cổ vang tựa hồ là một cái tín hiệu, sân khấu thượng vũ vũ bộ cũng trở nên kịch liệt hữu lực, rồi sau đó ở mọi người nghẹn họng nhìn chân chối bên trong, nàng đột nhiên từ trên mặt đất nhảy dựng lên. Nàng nhảy thật sự cao, thủy tụ ở nàng bên cạnh người phiêu động, như là lưỡng đạo thanh phong, kim quan thượng rũ xuống lục châu ở mặt nàng bạn thoảng qua, kia một trương hoa dung nguyệt mạo trên mặt, mang theo tự tin cao ngạo. Nàng thân mình khinh phiêu phiêu từ không trung rơi xuống, cặp kia bị màu xanh lục mềm dày bao bọc lấy tú khí chân ngọc, đầu tiên là mũi chân đạp lên một bàn tay thượng, sau đó một đôi chân toàn bộ dừng ở một bàn tay trong lòng. A! Toàn trường vang lên từng đợt bởi vì chấn động mà buột miệng thốt ra ồn ào, chính là hiện tại ngồi ở màn hình máy tính trước quan khán vũ đạo thi đấu phát sóng trực tiếp người xem, cũng nhịn không được kinh hô ra tiếng, một đôi mắt trừng đến đại đại, hoàn toàn không thể tin được chính mình hiện tại sở thấy. Sao có thể? Thể nhẹ, có thể vì trưởng thượng vũ. Z quốc thành phố B một nhà bệnh viện, Thẩm Nhất Hà nhìn màn hình máy tính lạc sinh, cười đến đắc ý mà lại thỏa mãn. Nay điệu nhảy, là nàng khuynh tấn cả đời biên ra tới, mà hiện tại này điệu nhảy bị vô số người sở thấy, cũng kinh diễm toàn thế giới người mắt. Nàng cười, cười đến thỏa mãn, lại cũng mang theo vô hạn tiếc nuối. Nàng còn tưởng, tiếp tục nhảy xuống đi, vẫn luôn nhảy đến chính mình già rồi nhảy bất động thời điểm, chính là không nghĩ tới, nàng cả đời này lại là như vậy ngắn ngủi. Nhưng là, có thể nhìn đến chính mình trong tay vũ ở trên thế giới tỏa sáng rực rỡ, nàng đã cảm thấy, đặc biệt thỏa mãn. Thật tốt ta. Nàng thở dài, không biết là đang nói lạc sinh nhảy đến thật tốt, vẫn là ở cảm thán tồn tại thật tốt. Lạc sinh thân mình uyển chuyển nhẹ nhàng đến giống như không có bất luận cái gì trọng lượng giống nhau, một đôi chân tinh chuẩn không có lầm dừng ở Cố Hoài trong lòng bàn tay, ăn mặc đồng dạng một thân màu xanh lục trường bào Cố Hoài đứng ở nơi đó, thân hình cao lớn, một khuôn mặt hình dáng rõ ràng, anh tuấn mê người. Lạc sinh cúi đầu, vừa lúc cùng ngẩng đầu lên nhìn nàng Cố Hoài đối thượng tầm mắt. Cố Hoài cười, lạc sinh mặt mày tức khắc một loan, ánh mắt không tự giác liền trở nên triền miên động lòng người lên, kéo dài tình ý như là hóa thành sợi tơ, đem người gắt gao khóa ở nàng ánh mắt bên trong. Kia, đó là Cố Hoài. Màn ảnh đánh vào Cố Hoài trên người, hội trường trên màn hình lớn đem hai người bộ dáng rành mạch triển lộ ra tới, nữ minh diễm động lòng người, sáng như hạ hoa, nam trường thân ngọc lập, mặt như quan ngọc, rất là quen mắt. Này không phải Cố ảnh đế Cố Hoài là ai? Làm quốc tế siêu sao, Cố Hoài danh khí có thể so lạc sinh lớn hơn, hiện trường có rất nhiều người đều là hắn fans. Đã từng có người nói quá, Cố Hoài là phương Đông duy nhất một cái, làm trên thế giới sở hữu nữ nhân đều nhịn không được vì hắn mê mội khuynh đảo nam nhân. Nhớ trước đây, hắn chính là ở nhất tưởng bị trên thế giới vị nào nam nhân ôm nữ tính vấn đề chung, xếp hạng đệ nhất, kia chính là toàn thế giới. Bởi vậy liền có thể nhìn ra, Cố Hoài thanh danh nhất thịnh thời điểm có bao nhiêu được hoan nghênh. Nhìn đến Cố Hoài kia trương quen thuộc gương mặt, hiện trường bốn phương tám hướng truyền đều truyền đến xôn xao. Ngoa tào, Cố ảnh đế như thế nào cũng chạy đến Ngọc Lan cúp đại tái sân khấu lên rồi. Chẳng lẽ ta hiện tại xem chính là một bộ vũ đạo điện ảnh? Z quốc vong hữu đầu đều không đủ dùng, lạc sinh còn chưa tính, tốt xấu ở nàng bước lên quốc gia đại dạp hát sân khấu thời điểm, bọn họ cũng đã tiếp nhận rồi nàng là cái chuyên nghiệp vũ đạo nhân viên sự thật. Chính là hiện tại Cố Hoài lại là sao lại thế này, không cần nói cho bọn họ, hắn cũng là cái chuyên nghiệp vũ đạo nhân viên. Bất quá, chờ đại gia tiếp tục xem đi xuống, liền biết Cố Hoài không phải chuyên nghiệp vũ giả, hắn chỉ là cái phông nền mà thôi, một cái cấp lạc sinh cung cấp vũ đạo đặt chân phông nền. Trong tay vũ khúc nguyên bản chỉ là cầm tiêu, sau lại ở bên trong gia nhập cổ, nhịp trống gấp gáp như mưa to nện xuống, nguyên bản trầm thấp tiếng đàn còn có trong trẻo tiếng tiêu trung gia nhập này kịch liệt tiếng trống. Trình điệu nhảy khúc cho người ta cảm giác hoàn toàn liền thay đổi, ngay cả nghe này khúc người đều nhịn không được cảm xúc mênh mông lên. Đông. Tiếng trống đột nhiên một vang, lạc sinh làn váy vừa động, cả người từ Cố Hoài trong lòng bàn tay nhảy dựng lên, trên tay thủy tụ vứt ra, như là một đóa nháy mắt nở rộ mở ra hoa, cánh hoa phi dương, ẩn ở thủy tụ bên trong lạc sinh, giống như là thuận gió bay lên cửu thiên huyền nữ giống nhau. Thân mình rơi xuống, rồi sau đó lại là đông một tiếng nhịp trống gấp gáp. Lạc sinh dáng múa cũng trở nên nhanh chóng hữu lực lên. Ngươi thật sự là khó có thể tưởng tượng, nàng lại như thế nào nơi tay lòng bàn tay như vậy một chút chỗ ngồi thượng vũ động, còn vũ ra các loại tư thái, thủy tụ tung bay, thiên kiểu bá mị. Châu Anh huyễn chuyển tinh tu diêu, hoa man đấu tẩu long xà đậu. Đông. Lại là một tiếng cổ vang, lạc sinh thủy tụ ném đi, và áo tung bay, toàn bộ thân thể chiều sau một loan, mềm mại vòng eo cong hạ, trắng non thon dài cổ ngưỡng, hoa quan thượng châu ngọc hơi hơi nhoáng lên. Thủy tụ từ trên tay nàng ném xuống, vô biên kiểu diễm đa tình. Khúc thanh sậu đỉnh, sau đó là trong trẻo tiếng tiêu, ôn nhuận nhu hòa. mà cùng với tiếng tiêu, Lạc Sinh dáng múa lại lần nữa trở nên uyển chuyển động lòng người, mềm mại uyển chuyển nhẹ nhàng. Thủy tụ ở nàng trong tay xuất hiện mọi cách động lòng người, cùng với nàng nhất tần nhất tiếu, làm người chỉ có thể đem ánh mắt thật sâu ham ở nàng dáng múa, rốt cuộc không nổ ra được. Lạc Sinh bạch ngọc giống nhau khuôn mặt thượng xuất hiện nhàn nhạt màu đỏ, đó là một loại mê người tới rồi cực hạn nùng diễm. Bọn họ không còn có thấy trên đời nữ tử có như vậy độc đáo phong tình, đó là nói không nên lời nói không rõ mê người vũ mị, sóng mắt lưu chuyển, làm như hàm chứa kéo dài vô biên tình ý. Quan khán vũ đạo tất cả mọi người có một loại bị nàng liêu đến cảm giác, trên tay nàng thủy tụ làm như nhẹ nhàng đánh vào bọn họ trên mặt, cùng với làn gió thơm, làm người tưởng rỗi tay đem nàng túm nhập trong lòng ngực. Vũ khúc trở nên càng thêm phong thả, cuối cùng cùng với một tiếng tiếng đàn tranh minh, Lạc Sinh cả người cao cao nhảy lên. Thân thể ở không trung sau này cong tới rồi cực hạn, mũi chân căng thẳng, thủy tụ ở không trung phiêu đãng, giống như là đôn hoàng trên bức họa phi thiên huyền nữ giống nhau, mở ảo động lòng người, không giống phàm nhân. Khúc thanh hoàn toàn đình chỉ, Lạc Sinh chân nhẹ nhàng dừng ở Cố Hoài lòng bàn tay, thân mình hơi khom, buông xuống đầu, màn ảnh đánh vào nàng trên mặt, bạch như ngọc trên mặt nồng đậm đen nhánh lông mi run nhẹ nhẹ, gương mặt nhiều vài phần mê người mây đỏ, cao thẳng mũi hạ no đủ động lòng người môi đỏ hơi hơi nhấp, đó là vô biên diễm lệ phong tình. Sân khấu thượng đèn tụ quang tắt, đem người mặc váy xanh vũ giả ẩn ở trong bóng tối, mọi người mới đột nhiên phục hồi tinh thần lại, lúc này, ngực một lòng nhịn không được phanh phanh phanh nhảy lên. Vô luận nam nữ, giờ khác này đều có một loại cảm giác, bọn họ giống như luyến ái. Nam còn hảo, nữ trực tiếp phủng chính mình mặt hoài nghi khởi chính mình tính hướng tới, ta chẳng lẽ bị bẻ cong. Mà sân khấu thượng, theo đèn tụ quang tắt, Lạc Sinh trực tiếp bổ nhào vào Cố Hoài trong lòng ngực, nàng hơi hơi thở phì phò, thấp giọng ở Cố Hoài bên tai hỏi, thế nào? Ta nhảy đến hảo sao? Hảo, đặc biệt hảo. Cố Hoài duỗi tay gắt gao đem nàng lật tiến trong lòng ngực, kia mềm mại vòng eo, ở trên sân khấu phá lệ mê người, hiện giờ lại ở hắn bàn tay bên trong. Hai người hạ sân khấu, Lạc Sinh trong lòng bàn tay đều là hãn, chính là lại một chút hãn xú vị đều không có, mà là một loại thực mùi thơm ngào ngạt thanh nhã mùi hương, loại này mùi hương càng đậm càng thơm, đi ở bên người nàng đều có thể ngửi được cái này mùi hương, nhịn không được hít sâu một hơi, cẩn thận ngửi một ngửi. Xinh xinh. Một chút sân khấu, Chu Huyền Tâm liền đi tới ôm trụ nàng, nàng có chút kích động nói, hài tử, ta vì ngươi kiêu ngạo. Lão sư Lạc Sinh cười. Xinh xinh. Cổ điển sân khấu những người khác đều ủng lại đây, một đám đều nhịn không được nói, ngươi nhảy đến thật sự thật tốt quá, vừa rồi ta một lòng, như là bị người nắm chặt ở trong tay giống nhau, nhưng khẩn trương chết ta. Chính là, rồi lại nhịn không được lại xem, cặp mắt kia dính ở Lạc Sinh trên người, xả đều xả không khai, chỉ có thể trầm mê ở nàng dáng múa bên trong. Một đám cô nương chạy tới ôm nàng, Lạc Sinh cho các nàng nói lời cảm tạ, có người nói, xinh xinh, trên người của ngươi thơm quá. Kia cổ hương khí, ôm quá nàng, các nàng trên người tựa hồ đều dính vào loại này mùi hương. Chu Huyền Tâm vô vô tay, nói, hảo các cô nương, thực mau liền phải đến các ngươi nên chuẩn bị. Mà ở Lạc Sinh xuống sân khấu sau, toàn bộ hội trường vang lên thật lớn tiếng hoan hô, đến từ các loại quốc gia mọi người, dùng không giống nhau ngôn ngữ, bọn họ không hẹn mà cùng ở hoan hô. Ở kêu to, đó là đối Lạc Sinh vũ đạo lớn nhất khẳng định. Tiếng hô như là nước gợn giống nhau, ở toàn bộ hội trường bên trong nhộn nhạo, một tiếng, tựa hồ muốn đem hội trường đỉnh đầu trần nhà đều cấp sốc bay đi. Mà này đó tiếng hô, thật lâu đều không tiêu tan, chủ sự phát không có biện pháp, chỉ có thể làm Lạc Sinh cùng Cố Hoài lên sân khấu lại lần nữa chào bế mạc hai người vừa mới bước lên sân khấu. Hội trường tiếng hoan hô càng thêm vang dội, đinh tai nhức óc, một cái cá nhân tựa hồ đều lâm vào điên cuồng. Đúng vậy, bọn họ vì Lạc Sinh dáng múa điên cuồng. Phần 127. Lạc Sinh xách theo làn váy khuất khuất thân mình, dáng người phá lệ tuyệt đẹp động lòng người, mang theo một loại hàm xúc lưu mỹ, một loại người phương Tây sở không có cổ vận, giống như là một đóa hơi hơi tràn ra màu xanh lục hoa mẫu đơn, thanh lệ tú tịnh. Ngay cả lộ ra tới đầu ngón tay, tựa hồ đều lộ ra một loại tinh xảo tới. Hội trường tiếng hô nháy mắt liền ngừng lại, màn ảnh hoàn toàn đem Lạc Sinh bộ dáng chiếu xuống dưới, là lướt hấp dẫn dáng người, kia trương mỹ lệ tuyệt luân mặt. Mặt mày mang theo một loại nói không nên lời hương vị, làm người nhịn không được liền an tĩnh lại. Giờ khắc này, bên người nàng Cố Hoài hoàn toàn thành làm nền, thậm chí có thể nói, trận này vũ, Cố Hoài chính là cái làm nền, thậm chí liền làm nền đều không thể nói, chỉ là một cái phông nền, giống như là một thân cây một đóa hoa giống nhau. Nhưng là, Cố Hoài trong lòng cũng không có cảm thấy không cao hứng, thậm chí, hắn trong lòng nhịn không được vì Lạc Sinh cao hứng, tự hào, hắn giao nhân tiểu thư. Là thế giới tốt nhất cô nương hai người lại lần nữa đi xuống sân khấu, bọn họ hai vừa mới biến mất ở trên sân khấu, hội trường lại vang lên một trận đinh tai nhức óc tiếng hoan hô. Ai, vừa rồi nhìn cái kia vũ giả đều ngượng ngùng la to,

ta biết, Sinh Sinh ngươi cũng không có đạt được quán quân, có phải hay không? Lạc Sinh sửng sốt. Thẩm Nhất Hà cười nói, ngươi đứa nhỏ này, trước nay liền sẽ không nói dối, liếc mắt một cái khiến cho người đem ngươi xem thấu. Lạc Sinh rũ đầu, thấp giọng nói, thực xin lỗi, Thẩm lão sư, ta làm ngài thất vọng rồi. Thất vọng? Thẩm Nhất Hà bật cười, nàng duỗi tay vô về Lạc Sinh đầu, nói, không, ta một chút đều không thất vọng, ta thật cao hứng. Ngươi có thể để cho toàn thế giới đều thấy ta trong tay vũ, làm cho bọn họ đều thưởng thức đến chúng ta rét quốc vũ đạo mỹ lệ, điểm này, ta liền cảm thấy mỹ mãn. Nàng sáng ngời đôi mắt chậm rãi ảm đạm đi xuống, ngay cả thanh âm, cũng nhỏ như mũi kêu nột. Cảm ơn ngươi, Sinh Sinh. Nàng thanh âm rốt cuộc toàn bộ biến mất, một đôi mắt hoàn toàn nhắm lại. Lạc Sinh thật cẩn thận kêu một tiếng, Thẩm lão sư. Thẩm Nhất Hà không có đáp lại nàng, nàng nhắm mắt lại, khoe miệng còn mang theo một tia thỏa mãn tươi cười, thoạt nhìn thật giống như ngủ rồi giống nhau, thần thái thập phần thỏa mãn an nhàn. Lạc Sinh đôi tay che miệng lại, nàng không biết nên hình dung như thế nào tâm tình của mình, đó là một loại thật lớn bi thương, làm nàng liền lời nói đều phun không ra. Cố Hoài đi tới, một bàn tay đem nàng đầu bẻ lại đây ấn ở chính mình trong lòng ngực. Thẩm Nhất Hà qua đời, vị này vì vũ đạo cống hiến chính mình cả đời nữ nhân, nàng chết thời điểm, mới 38 tuổi, bên người nàng không có thân nhân, không có ái nhân, chỉ có lao sư cùng chính mình học sinh. Lạc Sinh che miệng, nước nở thanh âm từ cổ họng không chịu khống chế phát ra tới, bi thương quặc ở nàng tâm thần, đây là nàng sống lớn như vậy, lần đầu tiên cảm nhận được cái gì gọi là bi thương, cái gì gọi là sinh tử, loại cảm giác này rất thống khổ, như là sắp hít thở không thông giống nhau. Đối với nàng mà nói, Thẩm Nhất Hà, cũng vừa là thầy vừa là bạn, này nửa năm qua, các nàng sớm chiều ở chung, Lạc Sinh đã sớm đem nàng trở thành chính mình tôn kính lao sư còn có trưởng bối. Chính là, hiện tại vị này trưởng bối vĩnh viễn rời đi nàng. A Hoài. Phần 129. Nàng bị Cố Hoài ôm vào trong ngực, hốc mắt hồng hồng, gắt gao cắn miệng, nước mắt mới không có từ trong ánh mắt chảy ra. Cố Hoài duỗi tay đem nàng bế lên tới, đối chú Huyền Tâm bọn họ nói, Sinh Sinh cảm xúc có điểm kích động, ta mang nàng đi ra ngoài hòa hoãn một chút cảm xúc. Chú Huyền Tâm gật gật đầu, nhìn đem đầu vùi ở Cố Hoài trong lòng ngực Lạc Sinh, nói, Sinh Sinh, ngươi không cần quá khổ sở. Lạc Sinh bọn họ rời đi, Chu Huyền Tâm đi đến mép giường, nàng duỗi tay cấp Thẩm Nhất Hà sửa xiêm y, trong mắt hàm chứa nước mắt, khỏe miệng lại mang theo cười, nói, có thể cùng Bùi Nhiên ở bên nhau, ngươi có phải hay không thực vui vẻ? Nhất Hà, một đường đi hảo. Cố Hoài ôm Lạc Sinh tới rồi bệnh viện phía dưới bãi đỗ xe, ôm người ngồi xuống xe phía sau vị trí thượng, nhỏ hẹp trong không gian, ánh sáng tối tăm, cũng thập phần an tĩnh, người khác căn bản chú ý không đến này chiếc màu đen xe con có người. Sinh Sinh. Cố Hoài thấp giọng kêu một tiếng. Lạc Sinh từ trong lòng ngực hắn ngẩng đầu lên, một đôi mắt ngập nước, hốc mắt hồng hồng, đôi mắt ngấn lệ rơi xuống, ở lăn ra hốc mắt trong nháy mắt kia, biến thành từng viên ngon cái lớn nhỏ màu trắng trân châu, chiếu vào trong xe. Cố Hoài nhìn nàng khóc thút thít bộ dáng, trầm trọng tâm tình đột nhiên nhẹ nhàng vài phần, cảm thấy trước mắt một màn này có chút buồn cười, lại làm hắn có chút đau lòng. Nước mắt hạt châu lăn ra đây toàn bộ biến thành trân châu, Cố Hoài duỗi tay tiếp hai viên. Mượt mà chân châu tản ra hoánh nhuận quan mang, nói không nên lời ôn nhuận đẹp. Cố Hoài lẩm bẩm nói, thoạt nhìn, như là hạ mưa đá giống nhau. Lạc Sinh. Nàng nhịn không được trừng mắt nhìn Cố Hoài liếc mắt một cái, Cố Hoài vội nói, không, ta chỉ là kinh ngạc, nguyên lai giao nhân khóc lệ thành châu truyền thuyết, thế nhưng là sự thật. Lạc Sinh buồn bực nói, ta khóc chính là chân châu, không phải mưa đá. Cái gì hạ mưa đá, có như vậy xấu sao? Cố Hoài xin khoan dung, nói, hảo hảo, là ta sai rồi. Ngươi đừng nóng giận. Hắn duỗi tay đem Lạc Sinh ôm vào trong lòng ngực, nói, vừa mới ta thật đúng là sợ ngươi đột nhiên liền khóc ra tới, nếu là để cho người khác thấy ngươi rất trân châu, sợ là trực tiếp đem ngươi kéo vào viện nghiên cứu. Lạc Sinh tâm tình có chút trầm thấp, nàng lẩm bẩm nói, Thẩm lão sư đã chết. Cố Hoài tay một chút vô về nàng cái hót, thấp giọng nói, nhưng là nàng là cười đi, hơn nữa, đi thời điểm, cũng thật xinh đẹp. Lạc Sinh thanh âm thấp nói, ta làm nàng thất vọng rồi. Không có bắt được Ngọc Lan cúp đại tái quán quân. Cố Hoài ánh mắt càng thêm ôn nhu, hắn nhẹ giọng nói, Thẩm lão sư nói, ngươi cũng không có làm nàng thất vọng, bởi vì ở nàng trong lòng, cũng biết ngươi là tốt nhất. Ngươi có thể nhảy trong tay vũ, đối với nàng mà nói, đã phi thường thỏa mãn. Lạc Sinh hít vào một hơi, tuy rằng hốc mắt vẫn là hồng hồng, nhưng là lại không có lại khóc. Làm yêu quái, nàng thực minh bạch sinh tử có mệnh đạo lý, chính là chân chính tiếp xúc tử vong, vẫn là làm nàng cảm thấy rất khổ sở. Rất nhiều yêu quái đều không muốn ở nhân loại thế giới sinh hoạt, bởi vì nhân loại sinh mệnh quá mức ngắn ngủi, thực mau liền sẽ tử vong, đến lúc đó cùng nhân loại sinh ra cảm tình yêu quái sẽ rất thống khổ. Lạc Sinh chịu chịu cái mũi, không lưng duỗi tay đem chiếu vào trên xe trân châu cẩn thận nhặt lên tới, nhỏ giọng nói, trân châu thực đáng giá, đừng lãng phí. Cố Hoài. Bên này Thẩm Nhất Hà qua đời, bên kia ép quốc Ngọc Lan cục đại tái lại là làm đến sức đầu mẻ chán, lần này thi đấu được xưng là sử thượng lớn nhất chê cười, thân là ban tổ chức ép quốc quả thực nhận hết chửi rủa, khán giả lại không phải người mù, ai nhìn không ra tới trận thi đấu này bên trong miêu nị. Nhiều năm như vậy, Z quốc ở quốc tế thượng rất nhiều thi đấu bên trong đều gặp tới rồi không công bằng đãi ngộ, chỉ là có thể làm sao bây giờ, chỉ có thể chịu đựng ai chính là hiện tại, lần này Ngọc Lan cục đại tái, chủ sự phát lại là phạm vào nhiều người tức giận. Thân là thế giới nữ hài, Lạc Sinh chính là có hảo một đợt sức chiến đấu bạo biểu fans, hơn nữa thích nàng vũ đạo người không biết có bao nhiêu, này đó fans thiếu chút nữa liền sinh xé ban tổ chức, đại gia kêu kêu một cái khi a. Thật khi chúng ta mắt mù a. Cái này, những cái đó vẫn luôn bưng cao cao tại thượng thái độ ban tổ chức nhóm luôn cuống, bởi vì lần này thi đấu, trực tiếp ảnh hưởng ép quốc ở quốc tế thượng hình tượng, hiện tại cảm giác toàn thế giới đều đang mắng bọn họ. Không chỉ có là như thế này, Z quốc phương diện lần này thi đấu không công bằng. Thái độ cũng rất là kiên cường, trực tiếp phóng lời nói tỏ vẻ, bọn họ Z quốc đối với F quốc thực thất vọng, hơn nữa đơn phương tỏ vẻ, về sau Z quốc sẽ giảm bất cùng F quốc mậu dịch lui tới. Mà này nhất cử động, cũng được đến Z quốc vô số các bá tánh duy trì, ở trên mạng càng là có vô số vong hưu sôi nổi duy trì. Thật cho rằng chúng ta Z quốc dễ khi dễ, chúng ta di hòa vi quý, nhưng là cũng không đại biểu sẽ không dễ khi dễ hảo đi. Cái này, F quốc người lãnh đạo nhóm nóng nảy. Đã từng Z quốc có lẽ không đáng sợ hãi, chính là hiện tại Z quốc lại không thể làm người xem thường, nó đã phát triển trở thành một cái quái vật khổng lồ. Tuy nói rất nhiều F quốc người xem thường Z quốc người, nhưng là Z quốc làm dân cư đại quốc, F quốc cùng nó cũng có rất nhiều mậu dịch lui tới, bọn họ F quốc GDP chủ yếu nơi phát ra cũng là Z quốc A. F quốc xã giao bộ kêu kêu một cái khi A, trực tiếp hạ lệnh làm Ngọc Lan cục đại tái tương quan người phụ trách mau chóng đem sự tình cấp giải quyết, quả thực là mất hết bọn họ F quốc mặt. Ngọc Lan cục đại tái người phụ trách trong lòng càng khổ a, này quan bọn họ đánh giám a, giám khảo lại không phải bọn họ, ai biết này đó giám khảo lại là như vậy sẽ làm sự a. Chính là, thân là ban tổ chức, bọn họ lại không thể không đứng lên xử lý chuyện này. Đầu tiên là quán quân, Á quân còn có huy chương đồng cúp ban phát, ban tổ chức nhóm tính toán lại thiết lập một cái đặc thù thưởng ban phát cấp Lạc Sinh, liền hy vọng có thể giảm bớt đại gia tức giận. Chỉ là đáng tiếc, bọn họ thưởng là đã phát, chính là nhân gia Lạc Sinh trực tiếp không có tới. Thậm chí liền huy chương đồng cũng chưa tới, chỉ còn lại có y quốc đại biểu hình người đơn ảnh chỉ đứng ở trao giải trên đài, này cũng làm ép quốc trở thành lớn nhất chê cười. Bất quá Lạc Sinh lại không phải cố ý không tới, Thẩm Nhất Hà qua đời, đối nàng mà nói thật sự là cái rất lớn đả kích, làm nàng cả người cũng chưa cái gì tinh thần, huề bại. Hơn nữa trong khoảng thời gian này nàng còn vội vàng cùng Chu Huyền Tâm chuẩn bị mở Thẩm Nhất Hà lễ tang, nào có dư thừa thời gian đi tham gia một cái nhàm chán trao giải lễ, càng đừng nói. Hứa Nặc căn bản không nói cho nàng việc này, cũng là sợ nàng nhớ tới không bắt được quán quân sự, càng thêm ảm đạm thần thương. Thẩm Nhất Hà lễ tang là ở một cái mặt trời rực rỡ thiên, nàng mộ bia thượng ảnh chụp là nàng tuổi trẻ thời điểm chụp, ảnh chụp sơ hai điều đen nhánh đại bím tóc Thẩm Nhất Hà cười đến minh diễm động lòng người, đây cũng là Thẩm Nhất Hà chính mình yêu cầu. Nàng đã từng nói qua, về sau, ta đã chết, ta mộ bia thượng ảnh chụp liền dùng ta tuổi trẻ thời điểm, muốn xinh xinh đẹp đẹp, cũng không thể làm nhân gia cảm thấy ta là cái xỉu bát quái. Chu Huyền Tâm nói, Bùi Nhiên là nàng bạn trai, chỉ là sớm tại 15 năm trước, hắn liền ra tai nạn xe cộ đã chết, Nhất Hà vẫn luôn độc thân đến bây giờ. Kia kiện vũ váy, là Bùi Nhiên cuối cùng cho nàng làm một kiện xiêm y để nàng đại khái, là tưởng ăn mặc hắn làm xiêm y để đi gặp nàng đi. Lạc Sinh đem trong tay hoa tươi gác ở mộ bia trước, hoa là Thẩm Nhất Hà thích nhất đông sen, toàn bộ chất ở bên nhau, hồng nhạt đông sen đóa hoa kiểu diễm, bạn màu xanh lục lá sen, thập phần xinh đẹp, nhỏ nhắn mềm mại theo gió lay động dáng người. Giống như là Thẩm Nhất Hà giống nhau. Sinh hoạt còn ở tiếp tục, mà Thẩm Nhất Hà nhân sinh, hết hạn tại đây một năm mùa xuân. Chương 146. Ép quốc Ngọc Lan cục quốc tế vũ đạo đại tái đến cuối cùng hoàn toàn trở thành một cái chê cười, ở trên mạng không biết nhiều ít vong hưu tuyên bố đối ép quốc cả đời hắc, mà Ngọc Lan cục đại tái lễ trao giải thưởng Á quân huy chương đồng sôi nổi vắng họp, cũng làm trên mạng chê cười hảo một trận, làm Á quân, Lạc Sinh vắng họp không những không có làm đại gia cảm thấy không đúng, thậm chí một đám đều cảm thấy thực hả giận. Thật là quá hả giận, Ngọc Lan cúp đại tái. Đi ngươi rách nát ngoạn ý, chúng ta hiếm lạ ngươi a. Bộ ngoại giao lần này hành động cũng là cho lực, nhiều năm như vậy, chúng ta Z quốc ở các loại thi đấu bên trong nơi nơi đều đã chịu rất nhiều không công bằng đãi ngộ, lúc này đây bộ ngoại giao rốt cuộc kiên cường một hồi, thật là sảng ai. Trước kia đối Lạc Sinh là người qua đường, hiện tại đã chuyển phấn, loại này cười khẽ một ném cúp hành động, thật là quá tô. Lần này đại tái lúc sau, không biết bao nhiêu người tỏ vẻ đối Lạc Sinh người qua đường chuyển phấn, nàng càng là hút thật lớn một đợt vũ đạo phấn, đều là thích nàng vũ đạo, vì nàng dáng múa sở mê fans, tên cứ gọi tắt vũ đạo phấn. Mà này bên ngoài hết thể sôi nổi hỗn loạn, Lạc Sinh cũng chưa như thế nào chú ý, Ngọc Lan cúp đại tái lúc sau, nàng cả người đều lơi lỏng xuống dưới, cảm thấy liền xương cốt đều ở phát ra mềm, chỉ nghĩ cắt ưu nằm, nằm liệt trong nhà gì đều không làm, cả người đều là lười biếng, một ngày trừ bỏ ngủ, chính là ngủ ăn, quá đến quả thực so heo còn muốn lười nhác. Thẩm Nhất Hà qua đời, đối nàng tới nói vẫn là có một chút ảnh hưởng, suy xét đến điểm này, Hứa Nặc cũng không có sốt ruột làm nàng ra tới công tác, nhưng thật ra cho nàng thả một tháng giả, làm nàng hảo hảo nghỉ ngơi nghỉ ngơi. Chỉ là, Lạc Sinh như vậy mất tinh thần trạng thái, Cố Hoài nhưng thật ra không cảm thấy cái gì, Hứa Nặc lại là nhìn không được, trực tiếp làm nàng ra tới công tác, tốt xấu cũng tinh thần một chút không phải. Gần nhất hắn mới vừa cấp Lạc Sinh tiếp một cái công tác, vì một bộ điện ảnh sướng chủ đề khúc, phiến đầu phiến đuôi hai đầu, từ khúc đều đã phổ hảo, cũng chỉ kém một cái ca sĩ. Đối phương cấp Lạc Sinh giá cả cũng rất có thành ý, hơn nữa công tác này hoa thời gian cũng không sẽ quá nhiều, chính yếu chính là, bộ điện ảnh này thực Hứa Nặc thực xem trọng. Nó là quốc nội chứ danh võ hiệp đạo diễn Hạ Khắc Tùng sở quay chụp. Hạ Khắc Tùng ở Z quốc rất có danh khí, hắn ở võ hiệp quay chụp thượng rất có một bộ, hắn sở quay chụp võ hiệp phiến, mang theo làm người hướng tới giang hồ sát thái, thiết cốt nhu tình, anh hùng hảo hán, thật thật làm người cảm nhận được cái gì kêu võ hiệp. Phải biết rằng ở hiện giờ võ hiệp suy thoái dưới tình huống, hắn phiến tử liền đại biểu danh tiếng, đại biểu phòng bán vé. Mà hắn sở quay chụp phiến tử, nhất định có thể hỏa, xét dưới, Hứa Nặc liền tiếp công tác này. Sáng sớm Hứa Nặc liền tới cửa tới bắt người, Lạc Sinh ăn mặc cập đầu gối thủy váy, một đôi chân bóng thon dài cẳng chân lộ ở bên ngoài, bạch đến quả thực làm người cảm thấy chói mắt, mà nàng một khuôn mặt, cả ngày đãi ở trong phòng, thế nhưng một chút cũng không cho người cảm thấy không có hảo khí sắc, tương phản, nàng khí sắc hảo tới rồi cực điểm, hai má phấn nộn, no đủ môi hồng diễm diễm, đen nhánh đầu tóc tùy ý khoác ở sau người, chính là trợn trắng mắt, cũng có một loại làm nhân tâm tiêm. Nhi run nùng diễm mê người tới. Hứa Nặc vừa thấy đến người, một lòng cơ liền nhịn không được run hai hạ, hắn trừng lớn đôi mắt nhìn Lạc Sinh, nửa ngày đều nói không ra lời, cuối cùng nghẹn ra tới một câu. Ngươi hồ ly tinh hộ thể. Nếu không phải kia quen thuộc mặt mày, hắn quả thực không dám nhận. Trước kia Lạc Sinh, thanh lệ tú tịnh, giống như là một cái tiểu quả táo giống nhau, phấn nộn nộn, nhưng là thực ngây ngô. Mà hiện tại nàng, mặt vẫn là gương mặt kia, nhưng là cho người ta cảm giác lại hoàn toàn thay đổi. Nàng mặt mày thoạt nhìn càng thêm tinh xảo. Một đôi mắt thủy nhuận như là có thể tích ra thủy tới, ba quang doanh doanh hai chỉ mắt, đôi mắt bay lên, như là có thể nói lời nói giống nhau. No đủ tươi đẹp môi, làm người hận không thể hung hăng cắn thượng hai khẩu. Muốn nói có cái gì biến hóa, chính là kia thân khí chất, như là bao trùm một tầng sương mù xem nàng, rất là mê người, rất là xinh đẹp, tựa như một cái thành thục thủy mật đào giống nhau, tản ra mê người mùi thơm. Nói đúng ra, chính là trở nên càng thêm câu nhân. Rõ ràng gương mặt này xem đến thục đến không thể lại chín, chính là hiện tại thấy nàng, Hứa Nặc thế nhưng cảm thấy chính mình lòng đang ngo ngoe dục dịch, một lòng lung tung ở trong lồng ngực loạn run. Ta đi, bằng hữu thê không thể diễn a. Hứa Nặc vỗ vỗ chính mình ngực, quả thực cảm thấy chính mình có tật xấu. Lạc Sinh lười nhác đánh cánh áp, thần sắc huệ phải hỏi, Hứa ca, ngươi có chuyện gì sao? Không có việc gì ta liền tiếp tục ngủ. Gần nhất nàng tổng cảm thấy ngủ không no, suốt ngày đều tưởng ăn vạ trên giường. Ngủ cái gì mà ngủ? Nàng như vậy vừa nói Hứa Nặc mới nhớ tới chính sự tới, nói, mau đi thay quần áo, hôm nay hẹn Hạ Khắc Tùng đạo diễn bọn họ cùng nhau ăn cơm. Ngươi này lôi thôi dạng, còn không mau đi đem chính mình dọn dẹp một chút. Hứa Nặc vừa thấy nàng, một thân rộng thùng thình áo ngủ, vẫn là cái loại này manh manh đắt gấu trúc hắc bạch khoản, tóc càng là lộn xộn đỉnh lên đỉnh đầu, nơi nào có nửa phần công chúng nhân vật bộ dáng, quả thực một chút đều không có hình tượng. Cái gì tâm động, kia hoàn toàn là xuất hiện ảo giác đi. Cái dạng này quả thực là cay đôi mắt ta. Hứa Nặc đem Lạc Sinh đẩy đến phòng ngủ đi, một bộ hoàn toàn ghét bỏ nàng ở trước mắt cay đôi mắt bộ dáng. Lạc Sinh tiến đến ngang trước gương nhìn kỹ xem, gương mặt này vẫn là như vậy xinh đẹp à, nơi nào lôi thôi. Ai, trách không được Hứa ca vẫn luôn là độc thân cẩu, một chút cũng đều không hiểu đến thưởng thức mỹ nhân nhi. Lạc Sinh trong lòng cảm thán một tiếng, xoa xoa đầu, đi phòng thay quần áo thay quần áo. Nàng thay đổi một thân váy trắng, làn váy quá mắt cá chân. Dưới chân đặng một đôi cùng sắc tế cùng giày cao gót, tóc cũng sơ thuận, một khuôn mặt liền tính không cần hóa trang cũng là thanh lệ đến giống thượng quá trang giống nhau, không hề tì vết. Vài phút thời gian, chờ nàng lại lần nữa ra tới, nháy mắt liền biến thành nữ thần. Hứa Nặc nhịn không được cảm thán, nữ thần cùng nữ thần kinh quả nhiên chỉ là một đường chi cách ra. Lạc Sinh. Hứa Nặc túi đầu nhìn thoáng qua thời gian, nói, thời gian mau tới không kịp, chúng ta đi thôi. Ở trên đường, Hứa Nặc đánh tay lái chuyển tới bên phải, nói, Cố Hoài hai ngày này không ở, có phải hay không có điểm không thói quen. Hắn là đêm nay trở về. Một tuần trước Cố Hoài liền đến nước ngoài đi công tác đi, gần nhất không thấy hai người dính ở bên nhau, Hứa Nặc đều tỏ vẻ không thói quen. Bởi vì Thẩm Nhất Hà qua đời, Cố Hoài sợ hãi Lạc Sinh tâm tình không tốt, trong khoảng thời gian này vẫn luôn đều bồi ở bên người nàng, sợ toàn thế giới cũng không biết hai người ở bên nhau, nếu không phải Cố Kỵ Nhân luôn đáng sợ, Hứa Nặc nhìn hắn muốn trực tiếp giỏ sách vào ở Lạc Sinh ký túc xá. Lạc Sinh ôm một hộp chocolate, tùy tay tắc một cái ở trong miệng, nói, đêm nay 9 giờ đến phi cơ. Nói tới đây, nàng nháy mắt lại tới nữa tinh thần, nói, ăn cơm muốn ăn bao lâu à, 9 giờ ta muốn đi sân bay tiếp hắn. Hứa Nặc không nhịn xuống mắt trợn trắng, nói, tỷ tỷ, làm ơn, ngươi là cái công chúng nhân vật, Cố Hoài cũng là cái công chúng nhân vật, ngươi chạy đến sân bay đi, là tưởng tạo thành giao thông tắc nghẽn sao. Lạc Sinh không phục, nói, ta nhất định sẽ tàng đến hảo hảo, không cho các fan phát hiện. Hứa Nặc nói, thôi đi, ta một chút đều không tin ngươi phản trinh sát năng lực. Hai người nói, xe đã tới rồi tiệm cơm, đây là một nhà tư mật tính phi thường cường tư nhân quán cơm, thực chú trọng khách nhân riêng tư, cũng là rất nhiều các minh tinh tụ hội ái tới địa phương. Hứa Nặc đình hảo xe, trực tiếp mang theo Lạc Sinh đi định tốt thuê phòng. Trên hành lang một mảnh an tĩnh, chỉ có mấy cái ăn mặc người hầu trang phục vụ nhân viên bưng khay đi tới đi lui, đỉnh đầu ấm màu vàng ánh đèn chiếu đến người xương cốt nhũ ra. Lạc Sinh đánh cái ngáp, hảo muốn ngủ a, hơn nữa tổng cảm thấy có điểm nhiệt a. Thuê phòng môn mở ra bên trong một cổ nhiệt khí bọc tiếng động lớn táo thanh em phát lại đây, Lạc Sinh nhíu một chút mày, cảm thấy có điểm xảo. Lại nói tiếp, nàng đi vào nhân loại thế giới lâu như vậy, tham gia như vậy xã giao thật đúng là không vài lần. Ai, Hứa đại người đại diện tới. Bên trong một cái ăn mặc màu đen áo sơ mi nam nhân đứng dậy, trực tiếp đi tới đem Hứa Nặc anh em tốt ôm lại đây, nói, Hứa đại người đại diện gần nhất chính là Xuân Phong đắc ý, sự nghiệp đắc ý, lại phủng ra một cái siêu sao ra tới a. Nói, hắn nhìn về phía hắn phía sau Lạc Sinh, tại đây hái mỗi ánh đèn hạ, ăn mặc một tiếng váy trắng Lạc Sinh giống như là khai ở nước bùn chung một đóa thanh xuân hoa bách hợp, chính là mặt mày lại mang theo một loại mê người đến cực điểm mỹ diễm động lòng người, liêu nhân đến cực điểm. Phần 130. Nam nhân hai mắt sáng ngời, nói, đây là ngươi thuộc hạ Lạc Sinh đi, mỹ, thật đẹp, lớn lên có thể so trên ảnh chụp đẹp nhiều. Hắn ánh mắt nhào dính dính, Lạc Sinh ở bên trong thấy một tia ác ý. Hứa Nặc duỗi tay đem nam nhân tay kéo ra, nói, Tô thiếu gia, ngài thật sự là quá khách khí. Hắn kêu Lạc Sinh lại đây, chỉ vào nam nhân nói, đây là huy hoàng phim ảnh Tô thiếu gia. Lạc Sinh cười cười, thái độ rất là xa cách, liên thủ đều không nghĩ vươn đi cùng vị này Tô thiếu gia nắm một chút, hắn nhìn chính mình ánh mắt làm Lạc Sinh cảm thấy thực chán ghét. Hứa Nặc cùng hắn hàn huyên vài câu, mang theo Lạc Sinh ngồi xuống, chờ hắn ngồi xuống hạ, một đám người tức khắc liền đùng lại đây, một người cầm một chén rượu, thập phần nhiệt tình ở kia nha a. Đã tới chậm, Hứa đại người đại diện phạt một chén rượu. Tới, cũng không thể không cho chúng ta mặt mũi a. Một ly ly rượu rót hết, Hứa Nặc trên mặt mang theo ôn hòa ý cười, ai đến cũng không cự tuyệt, nhất nhất uống lên, lại một chút không thấy men say. Những người khác còn tưởng lại kính, hắn cười cười, vui đùa giống nhau nói, các vị đây là tưởng rót rượu của ta. Chẳng lẽ là, trong lòng đánh cái gì nhận không ra người ý niệm. Những người khác sửng sốt, Hứa Nặc lại cười nói, nói giỡn, chúng ta tổng tài Cố ảnh đế, chính là ghét nhất những việc này. Đúng rồi, lại nói tiếp, chúng ta sinh vẫn là tổng tài phu nhân. Lời này vừa ra, nguyên bản vây quanh ở hắn bên người biểu tình tức khắc đều là cứng đờ. Cố gia nhị thiếu gia, vòng ngoại người không biết, bọn họ này đó trong vòng người lại đã sớm biết hắn chi tiết, Cố gia, Z quốc một tòa ngang nhiên đại vật, Cố gia nếu là đổ, toàn bộ Z quốc đều phải run thượng run lên. Cố nhị thiếu người a. Nghĩ vậy, mọi người nhìn Lạc Sinh ánh mắt tức khắc mang theo vài phần kiêng kỵ, nguyên bản có mấy cái làm càn nhìn chằm chằm Lạc Sinh xem người đều thu hồi chính mình ánh mắt. Vây quanh người tản ra, Hứa Nặc lôi kéo Lạc Sinh nói, chờ hạ đừng rời khỏi ta tầm mắt, vẫn luôn đãi ở bên cạnh ta, minh bạch sao? Lạc Sinh gật đầu, nàng cũng không nghĩ đi nơi nào, nếu có thể nàng ngẫm lại ở liền rời đi nơi này. Ai, hảo tưởng nhà nàng A Hoài A, vẫn là A Hoài trên người hương vị thoải mái. Chương 147. Mùa hè giao nhân loan luôn luôn là nhất náo nhiệt, lui tới du khách nối liền không dứt, đặc biệt là ở trạm vạng thời điểm, thời tiết nóng đem nghỉ, một vòng hồng nhật rơi vào đáy biển. Lân lân trên mặt hồ chớp động màu đỏ bạc quang, miễn bản nhiều xinh đẹp. Mà lúc này ở giao nhân loan không người có thể tới quái thạch đá lởm chởm dưới vực sâu,